Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dừng lại cách trường bắn của doanh trại không xa, Triệu Chấn Viễn và những người khác xuống xe, rồi đi về phía một căn phòng không mấy nổi bật bên cạnh trường bắn. Diệp Phong không đi theo, nhưng không lâu sau khi Triệu Chấn Viễn vào, giữa trường bắn, chỗ đất trống rộng lớn như sân bóng đá bắt đầu rung nhẹ, rồi cả một vùng đất đột nhiên chậm rãi nứt ra hai bên. Nhìn cái quảng trường hai bên nứt ra, lộ ra diễn võ trường, Diệp Phong cũng phát hiện, diễn võ trường này vốn được xây dựng trên hai khối thép khổng lồ. Hai khối thép khổng lồ ấy chính là cửa kho quân dụng. Theo cánh cửa lớn từ từ mở ra, Diệp Phong dần dần nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Một kho quân dụng khổng lồ, diện tích vượt quá 5.000 m², cửa lớn vừa mở, đập vào mắt Diệp Phong là những chiếc xe tăng chủ chiến, xe thiết giáp bộ binh, xe phóng tên lửa, được sắp xếp chỉnh tề. Thậm chí, Diệp Phong còn nhìn thấy cả máy bay trực thăng vũ trang, tiêm kích cơ J-16, J-20 và cả hệ thống phòng không SQ-22 hùng vĩ. Có thể nói, bất cứ thứ gì ở đây, nếu mang ra ngoài, đều sẽ khiến tất cả các căn cứ điên cuồng bảo vệ. Bởi vì những vũ khí hạng nặng này, bất kỳ chiếc nào cũng có thể xoay chuyển cục diện một cuộc chiến tranh nhỏ. Sao nào? Nền tảng quốc gia ta vẫn còn khá chứ? Triệu Chấn Viễn thượng tướng đến bên cạnh Diệp Phong, tự hào nói. Tuyệt vời. Diệp Phong chân thành khen ngợi, rồi hỏi. Còn những thứ kia nữa? Để ở đâu? Ở tầng 2. Xuống dưới là thấy ngay. Tầng 2 chứa toàn bộ các loại đạn dược dự trữ. Triệu Chấn Viễn nói rồi dẫn Diệp Phong đi về phía trước. Theo cửa kim loại lớn mở ra, Diệp Phong thấy bên thao trường có một thang máy lên xuống. Từ dưới lên, cùng với Triệu Chấn Viễn và các vị tướng lĩnh cấp cao, Diệp Phong đến trước thang máy. Sau khi Triệu Chấn Viễn quét vân tay, đoàn người chậm rãi xuống thang máy. Xuống thang máy, Diệp Phong cuối cùng cũng nhìn rõ toàn cảnh kho quân dụng. Kho quân dụng này được đúc bằng hợp kim cứng chắc, mỗi nơi đều có súng máy gắn trên tường. Nhìn vẻ tự động xoay tròn của chúng, Diệp Phong đoán đây là hệ thống phòng thủ tự động của kho quân dụng. Dĩ nhiên, Diệp Phong chỉ liếc qua rồi rời mắt, đánh ra số lượng vũ khí ở giữa kho. Ở đây có 3 loại xe tăng chủ chiến, nhưng Diệp Phong không biết rõ đó là loại nào. Mỗi loại khoảng 500 chiếc. Ngoài ra, như tiêm kích cơ J-16, J-20, mỗi loại đều có 300 chiếc, còn lại vô số loại vũ khí khác, hơn 10 loại, nhiều loại Diệp Phong không nhận ra. Rất nhanh, thang máy xuống đến tầng 2, cảnh tượng tầng 2 cũng hiện ra trước mắt Diệp Phong. Tầng 2 này chủ yếu là các thùng gỗ, dựa vào nhãn mác trên thùng. Đây là các loại đạn, nhất là những loại đạn súng máy hiếm hoi, chất đống thành từng đống. Nhìn sâu vào trong, Diệp Phong cuối cùng cũng thấy những quả tên lửa tầm xa, cao hơn cả người. Đương nhiên, xung quanh cũng có xe phóng tên lửa. Nhìn tận cùng kia, biết đó là gì không? Lúc này, Triệu Chấn Viễn chỉ vào một nơi xa xa. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong theo hướng ngón tay Triệu Chấn Viễn nhìn lại. Thấy 10 chiếc xe. 10 chiếc xe này không phải những chiếc container thông thường. Chiều dài hơn 10 mét. Chỉ riêng chiều rộng đã đạt 2 mét. Chuyện này, chẳng lẽ là... Nhìn thấy 10 chiếc xe này, Diệp Phong cảm thấy khô miệng. Dựa vào khả năng cảm nhận tinh thần nhạy bén, hắn cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ chúng. Đó chính là loại tên lửa đạn đạo cơ động mới mà nước ta nghiên cứu chế tạo. Đông Phong, Triệu Chấn Viễn khẳng định phỏng đoán của Diệp Phong. Đông Phong Mam cao ôm ngược cải tiến từ tên lửa đạn đạo Đông Phong Va. Là loại tên lửa đạn đạo cơ động mới nhất, tầm bắn xa hơn Đông Phong Va, có thể mang nhiều đầu đạn. Sử dụng xe vận tải 80, phóng thẳng đứng, có thể cơ động phóng. Đông Phong Mam cao có tầm bắn hơn 13.000 km. Ngay cả khi phóng từ đây, cũng có thể bao phủ phần lớn thành phố của Mỹ. Triệu Chấn Viễn đầy vẻ tự hào nói. Đây chính là sự thể hiện trực tiếp nhất sức mạnh quốc gia. Phải biết, khoảng cách từ Bắc Kinh đến Washington là 11.172 km. Bắc Kinh đến New York là 10.991 km. Đều nằm trong tầm bắn của Đông Phong. Có thể nói, đây là sự răn đe mạnh mẽ nhất đối với Mỹ. Nghe Triệu Chấn Viễn giới thiệu xong, Diệp Phong vẫn chỉ cảm thấy kinh hãi. Trong lúc Diệp Phong kinh hãi, thang máy đã đến tầng hầm 2. Triệu Chấn Viễn dẫn đầu, các vị cấp cao nối đuôi nhau bước ra. Theo Triệu Chấn Viễn, Diệp Phong nhanh chóng đến một phòng điều khiển gần thang máy. Được rồi, mở hoàn toàn lối ra. Trước tiên vận chuyển xe tăng ra ngoài, cả xe phòng không nữa, vận chuyển hết đến vị trí chỉ định, vào phòng điều khiển. Triệu Chấn Viễn lập tức ra lệnh. Các sĩ quan và nhân viên đi theo lập tức hành động. Theo mệnh lệnh được nhập vào bảng điều khiển, tả kho bắt đầu phát ra những âm thanh máy móc liên tục. Theo những âm thanh đó vang lên, Diệp Phong phát hiện những khối kim loại dưới những chiếc xe tăng chủ chiến đột nhiên nâng lên 10 cm. Rồi di chuyển về phía trước theo tuyến đường cố định. Lúc này Diệp Phong mới phát hiện dưới những khối kim loại đó là những trục chuyển động. Dưới sự vận hành của các trục chuyển động này, Từng chiếc xe tăng chủ chiến cứ như hàng hóa trên dây chuyền sản xuất, được vận chuyển đến lối ra kho. Đồng thời, mặt đất phía trước thao trường cũng từ từ hạ xuống, tạo thành một đường dốc thoải, hiển nhiên là để những vũ khí hạng nặng này đi xuống. Dưới sự chỉ huy của Triệu Trấn Viễn, từng người lái xe tăng chờ sẵn ở lối ra. Mỗi khi xe tăng được vận chuyển ra, người lái và pháo thủ lập tức lao lên, điều khiển xe tăng rời khỏi đây. Không chỉ có xe tăng, những vũ khí hạng nặng khác, mà cả từng thùng đạn lựu đạn, các loại vật tư cũng được vận chuyển không ngừng ra ngoài. Ngay cả những chiếc Đông Phong, theo lệnh Triệu Trấn Viễn, cũng được vận chuyển từng nhóm một ra ngoài. Rõ ràng, lời Triệu Trấn Viễn nói trước đó, dùng để quét sạch đám xác sống lần này không phải nói đùa. Diệp Phong, khi các người tiêu diệt chúa tể xác sống biến dị, ngoài máy bay trực thăng vũ trang ra, còn cần chuẩn bị gì nữa? Triệu Trấn Viễn vừa chỉ huy vừa hỏi. Phía tôi không sao cả. Nhưng đến lúc đó, anh cần chuẩn bị một chút. Diệp Phong nói bóng gió. Nghe vậy, Triệu Trấn Viễn hơi sững sờ, đôi mắt già nua bắn ra tia sắc bén. Ý anh là những thế lực ngầm phía sau. Ừm. Chờ chúng ta pháo kích đám xác sống xong, e rằng bọn chúng ẩn nấp càng sâu, không nhịn được sẽ ra tay. Chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không ai biết chúng sẽ dùng cách gì. Vì thế phải chuẩn bị chu đáo mọi mặt. Diệp Phong nghiêm túc nói. Nghe Diệp Phong nói, vẻ mặt Triệu Trấn Viễn liền nghiêm nghị hẳn lên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, thế lực ngầm ẩn núp trong bóng tối, nếu có thể hợp tác với biến dị Tang Thi Vương để tạo ra quy mô thi triều khủng khiếp như vậy, thì sức mạnh phía sau chúng chắc chắn cũng vô cùng đáng sợ. Chưa kể đến những chuyện khác, riêng việc chúng nó cho nổ sập một phần tường thành phía Bắc đã đủ khiến Triệu Trấn Viễn phải hết sức coi trọng. Đặc biệt là khi lực lượng tuần tra dày đặc phía hắn vẫn không bắt được chúng, Triệu Trấn Viễn càng không dám xem thường chúng. Ta hiểu rồi, ta sẽ bố trí thêm lực lượng để ứng phó mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Triệu Trấn Viễn gật đầu nói. Ừ, nhớ được. Hãy bố trí càng nhiều lực lượng có thể bên trong thành phố. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Trấn Viễn không nhịn được hỏi. Diệp Phong, về tổ chức bí mật đó, anh có biết gì không? Điều này cũng không trách Triệu Trấn Viễn hỏi như vậy, bởi vì Diệp Phong đã sớm phát hiện điều bất thường của thi triều, và những lời nhắc nhở của hắn sau đó đều được chứng minh là đúng. Trong tình huống đó, Triệu Trấn Viễn làm sao có thể không nghi ngờ gì? Nghe Triệu Trấn Viễn hỏi, Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Cũng không thể nói là biết rõ nội tình, chỉ là dựa vào những manh mối hiện tại. Ta đoán được đó là tổ chức nào. Nếu đúng là chúng, với phong cách của chúng, chúng tuyệt đối sẽ không làm việc theo lẽ thường. Ví dụ như việc chúng tấn công căn cứ Bắc Kinh của chúng ta. Nếu ra tay, chắc chắn sẽ nhắm vào những thường dân không có khả năng tự vệ trước. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta. Thậm chí kẻ thù của chúng ta có phải là tổ chức đó hay không, ta cũng không dám chắc. Diệp Phong suy nghĩ thêm một chút rồi thận trọng nói ra những suy đoán của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Trấn Viễn vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu. Được, ta hiểu rồi. Ta sẽ tập trung bố trí ở khía cạnh này. Nếu chúng dám gây rối trong căn cứ, ta sẽ khiến chúng hối hận khi đến Bắc Kinh. Thấy Triệu Trấn Viễn nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi rời khỏi phòng điều khiển, trở lại mặt đất. Khi Diệp Phong trở lại, Hoàng Hạo Thiên và những người khác lập tức chạy tới. Xung quanh còn có khoảng 30 dị năng giả. Đây đều là những lực lượng tinh nhuệ do phe bảo thủ trực tiếp quản lý. Sau khi giải quyết vấn đề của phe cấp tiến, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ hiện tại là bảo vệ Triệu Trấn Viễn, nên họ cũng theo tới đây. Diệp Phong, hiện giờ có việc gì cần chúng ta làm không? Hoàng Hạo Thiên vội vàng hỏi. Họ đương nhiên nhìn ra Diệp Phong và Triệu Trấn Viễn tới đây chắc chắn có việc. Ừm, ta cần thêm người. 2-3 người là đủ rồi, Diệp Phong đáp. Khi hắn định nói kế hoạch tiếp theo với Hoàng Hạo Thiên và những người khác thì khóe mắt thoáng thấy một chiếc xe jeep quân sự đang lao đến. Người ngồi ghế phụ chính là Y Nhã Lan. Được rồi, nhân lật chính tới rồi. Chờ Y Nhã Lan tới, ta sẽ cùng các người nói kế hoạch tiếp theo. Diệp Phong nói rồi tự mình đi đón xe jeep. Y Nhã Lan là một trong 10 cường giả tương lai. Lần này hắn cố ý mời cô ấy tới giúp đỡ. Diệp Phong đương nhiên sẽ dành cho cô ấy sự tôn trọng đầy đủ. Y Nhã Lan rất nhanh bước xuống xe jeep. Mặc dù Diệp Phong không nói với Hứa Văn Kiệt lý do mời Y Nhã Lan đến, nhưng với trí thông minh của Y Nhã Lan, cô ấy dễ dàng đoán ra Diệp Phong mời cô ấy đến để hỗ trợ chiến đấu. Vì vậy, Y Nhã Lan không mặc sườn xám, mà mặc một bộ đồng phục chiến đấu bó sát người. Loại đồng phục này rất kín đáo, gần như không lộ ra bất cứ phần nào cơ thể. Nhưng vóc dáng Y Nhã Lan quá quyến rũ, nên mặc lên người cô ấy lại có một vẻ hấp dẫn khác. Đương nhiên, Diệp Phong không có ý nghĩ gì khác với Y Nhã Lan, nên chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng rời mắt đi. May mà cô đồng ý đến giúp, không thì lần này ta không biết phải làm sao. Diệp Phong tiến đến đón rồi nói. Ồ, cũng có việc anh làm không được. Y Nhã Lan hơi ngạc nhiên. Y Nhã Lan thực sự hơi ngạc nhiên, bởi vì từ khi biết Diệp Phong, cô ấy đã chứng kiến anh ấy tạo nên nhiều kỳ tích, chưa từng thấy việc gì anh ấy làm không được. Ta cũng không phải vạn năng, Diệp Phong khoát tay, rồi nói tiếp. Lần này chúng ta gặp rắc rối lớn, và việc nhờ cô giúp đỡ cũng khá nguy hiểm. Nguy hiểm mà anh còn gọi tôi tới. Y Nhã Lan giả vờ giận dỗi. Thấy Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại, không biết nên nói gì. Xì xì. Đúng rồi, chỉ cần anh mở miệng, dù là lên núi đao xuống biển lửa, em cũng sẽ làm. Y Nhã Lan bật cười, rồi ném cho Diệp Phong một cái nháy mắt. Thật sự là yêu tinh mà, Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, rồi vẫy tay gọi Hoàng Hạo Thiên và những người khác lại gần. Rất nhanh, mọi người tụ họp lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Diệp Phong. Cả Y Nhã Lan cũng vậy, bởi vì họ đều biết Diệp Phong sắp nói chuyện quan trọng. Trước tiên ta nói về tình hình hiện tại, quy mô thi triều hiện nay đã vượt quá 70 triệu, đồng thời một phần tường thành phía tây Bắc Kinh đã bị phá hủy. Quan trọng hơn là, thi triều lần này ít nhất có một con biến dị Tang Thi Vương đang chỉ huy. Diệp Phong nói với vẻ mặt nghiêm trọng, mỗi lời hắn nói đều khiến mọi người chấn động. Hoàng Hạo Thiên và những người khác vẫn còn biết một ít tin tức khi ở trong quân danh, nhưng Y Nhã Lan thì hoàn toàn kinh hãi. Ngay cả họ cũng không biết quy mô thi triều hiện nay đã lên tới 70 triệu, lại còn có biến dị Tang Thi Vương chỉ huy. Vì vậy, sau khi Diệp Phong nói xong, sắc mặt mọi người đều biến sắc. Dưới quy mô thi triều như vậy, cho dù sức mạnh cá nhân của họ có mạnh đến đâu cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Đương nhiên, các người không cần lo lắng về thi triều. Diệp Phong chỉ vào những chiếc xe tăng chiến đấu đang liên tục được đưa ra từ kho quân dụng. Trong kho quân dụng này, thậm chí còn có cả tên lửa. Đến lúc sẽ tiến hành oanh tạc toàn diện vào thi triều này, nhiệm vụ của chúng ta là sau khi oanh tạc xong, phải tiêu diệt biến dị Tang Thi Vương để tránh nó quay trở lại. Diệp Phong trầm giọng nói ra nhiệm vụ mà họ cần phải thực hiện. Nên Diệp Phong nói không để bọn họ đối phó với thi triều, mà là đi tiêu diệt biến dị Tang Thi Vương. Mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu để bọn họ đối phó số lượng lớn thi triều kia, quả thực là lấy trứng chọi đá. Dù liều mạng cũng chỉ mệt chết mà thôi. Nhưng nếu do Diệp Phong dẫn đầu đối phó biến dị Tang Thi Vương thì khác hẳn. Đặc biệt là Hoàng Hạo Thiên và Xích Lang, những người từng chứng kiến Diệp Phong một mình đánh bại biến dị Tang Thi Vương, càng không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, mọi người chưa kịp thở phào, câu nói tiếp theo của Diệp Phong lại khiến tim họ lần nữa thót lại. Lần này quy mô thi triều rất lớn, hơn nữa số lượng tang thi được khống chế rất nhiều. Vì vậy ta nghi ngờ có hai con biến dị Tang Thi Vương đang liên thủ. Nếu đến lúc thực sự xảy ra tình huống đó, ta sẽ trực tiếp san giết một con. Còn con kia, chỉ có thể do các ngươi đối phó. Diệp Phong nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Diệp Phong, ngươi nghĩ dựa vào chúng ta có thể đối phó được biến dị Tang Thi Vương sao? Hoàng Hạo Thiên cười khổ nói. Khác với những người khác chỉ nghe nói về sức mạnh của biến dị Tang Thi Vương, hắn đã tự mình trải nghiệm. Trước đây, khi Diệp Phong mới đến Tân An Thị, căn cứ cũ của họ bị thi triều bao vây chính là do biến dị Tang Thi Vương điều khiển. Diệp Phong để những người sống sót trong căn cứ rút lui, tự mình mang theo hắn và Từ Hữu Tài đi tiêu diệt biến dị Tang Thi Vương. Trong trận chiến đó, hắn suýt nữa bỏ mạng. Vì vậy sức mạnh của biến dị Tang Thi Vương để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Cho dù hiện tại Hoàng Hạo Thiên đã lên cấp 4, hắn cũng không chắc có thể đánh thắng được con biến dị Tang Thi Vương cấp 2 trước kia. Vì vậy, nghe Diệp Phong lại để họ tự mình đối phó biến dị Tang Thi Vương, hắn mới phản ứng mạnh như vậy. Chỉ dựa vào các ngươi đương nhiên không được, nhưng nếu thêm Y Nhã Lan thì khác. Diệp Phong chỉ vào Y Nhã Lan nói, nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt mọi người, hắn giải thích thêm, dị năng không gian cắt chém như vậy, ngay cả biến dị Tang Thi Vương cũng không thể nào ngăn cản. Thấy Diệp Phong hoàn toàn nghiêm túc, Hoàng Hạo Thiên và những người khác hơi sững sờ. Tuy họ đều biết Y Nhã Lan rất mạnh, cũng nghe không ít lời đồn về nàng, nhưng thật ra, ngay cả Hoàng Hạo Thiên, Xích Lang những người sớm nhất quen biết Y Nhã Lan cũng chưa từng thấy nàng ra tay thực sự. Thật sự không thành vấn đề sao? Hoàng Hạo Thiên vẫn còn do dự hỏi. Bởi vì ngoài Diệp Phong ra, đối với những người khác, hắn không có nhiều tin tưởng. Dù sao, sức mạnh của Diệp Phong không phải là lời nói suông, mà được chứng minh qua từng trận chiến đấu, bằng máu của kẻ thù. Yên tâm đi, công kích của Y Nhã Lan, ngay cả ta cũng không dám cứng rắn đó đỡ. Diệp Phong nói, quay sang nhìn Y Nhã Lan, ngươi không biểu diễn cho họ xem sao? Lúc này, để Y Nhã Lan thể hiện thực lực là rất cần thiết. Khanh khách, đừng coi thường phụ nữ chúng ta nha. Y Nhã Lan cười dịu dàng với Hoàng Hạo Thiên, nhưng trong tay nàng lặng lẽ xuất hiện một vết nứt màu đen. Sự rung động không gian khủng khiếp lan tỏa ra, khiến những dị năng giả hiện trường đều sởn da gà. Chỉ trong nháy mắt, Y Nhã Lan vung tay, một đường không gian cắt chém bay thẳng về phía Hoàng Hạo Thiên. Đối mặt với công kích kinh khủng đó, Hoàng Hạo Thiên nào dám đón đỡ, vội vàng né tránh sang một bên. Đường không gian cắt chém do Y Nhã Lan khống chế, tốc độ không nhanh, nên Hoàng Hạo Thiên may mắn né được. Nhưng phía sau hắn, bức tường doanh trại lại lặng lẽ xuất hiện một vết nứt lớn hơn cả người. Bức tường xi măng đó trong nháy mắt biến mất, không còn một mảnh vụn. Trong điều kiện bình thường, dù dùng ngoại lực phá hủy, cũng sẽ còn lại mảnh vỡ. như dưới đường khe nứt của Y Nhã Lan, cả bức tường như bị nuốt chửng, không còn lại chút bụi nào. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, càng thêm kính nể Y Nhã Lan. Không ai dám nói mình có thể sống sót dưới loại công kích đó, ngay cả Diệp Phong cũng giật mình. Vì Y Nhã Lan đã có thể khống chế hoàn hảo tốc bộ của dị năng không gian cắt chém này. Hơn nữa, đường công kích đó rõ ràng đã được nén lại, ban đầu chỉ bằng lòng bàn tay. Nhưng khi chạm vào tường, trong nháy mắt mở rộng thành cao hơn cả người, rồi tiêu diệt toàn bộ bức tường, không hề phóng đại. Lúc này Y Nhã Lan hoàn toàn có thể đánh một trận với Diệp Phong, thậm chí uy hiếp đối với Diệp Phong còn lớn hơn cả Liệt Tinh Dương. Vì công kích này của Y Nhã Lan, Diệp Phong cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể né tránh. Được rồi, dị năng của Y Nhã Lan các ngươi đã được chứng kiến, giờ còn có thắc mắc gì không? Diệp Phong lên tiếng trước, phá vỡ không khí căng thẳng. Ha ha, không còn gì nữa. Hòa Hạo Thiên nói đầu tiên, hắn đã đứng ra xa Y Nhã Lan, rõ ràng đang sợ hãi. Những người khác cũng lắc đầu, đều là dị năng giả, rất nhạy cảm với khí tức. Khi Nhã Lan phóng thích dị năng, tất cả đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tốt, trong lần hành động này, nếu xuất hiện con biến dị Tang Thi Vương thứ hai, Y Nhã Lan sẽ là chủ lực tấn công, những người khác hỗ trợ. Đương nhiên, số người đi không cần nhiều, khoảng 4-5 người là đủ. Diệp Phong nói, ánh mắt quét qua mọi người. Hoàng Hạo Thiên, ngươi đi cùng. Nếu gặp biến dị Tang Thi Vương, dùng dị năng của ngươi thu hút nó, tạo cơ hội cho Y Nhã Lan tấn công. Ừm, không thành vấn đề. Hoàng Hạo Thiên dù hơi sợ Y Nhã Lan, vẫn lập tức đáp lời. Trước kia từng chết dưới tay biến dị Tang Thi Vương, giờ lại nghe nói có biến dị Tang Thi Vương, hắn nóng lòng muốn thử. Lâm Ưng, ngươi cũng đi. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Ưng. Lâm Ưng có dị năng trinh sát, rất cần thiết. Hơn nữa phối hợp với súng trường xé rách cũng có sức tấn công mạnh mẽ. Được, Lâm Ưng trả lời dứt khoát. Sau khi có súng trường xé rách do Diệp Phong tặng, hắn không sợ ai cả. Chọn xong hai người, Diệp Phong lại đau đầu khi chọn những ứng cử viên tiếp theo. Vì số người không thể nhiều, nhưng lại phải tăng sức mạnh cho đội hình. Trong quá trình đó, Chu Trụ cũng tự đề cử mình, nhưng bị Diệp Phong từ chối. Biến dị Tang Thi Vương không dễ đối phó, mà dị năng mạnh mẽ, sức mạnh thể chất cũng vô cùng biến thái. Chiến đấu cận chiến là hành động không khôn ngoan. Vì vậy, Diệp Phong cuối cùng chọn hai dị năng giả hỗ trợ từ nhóm dị năng giả bảo thủ. Diệp Phong từ phái bảo thủ chọn ra hai người, đều là dị năng giả hỗ trợ. Một người là dị năng giả hệ mộc, giỏi dùng dây leo quấn trói. Người còn lại là dị năng giả hệ thổ, nhưng năng lực của hắn có phần đặc biệt, có thể biến đất dưới chân thành đầm lầy. Diệp Phong chọn hai người này tất nhiên có dụng ý của mình. Hoàng Hạo Thiên, Lâm Ưng và Y Nhã Lan ba người phối hợp, sức tấn công thực ra đã rất đủ. Đặc biệt Y Nhã Lan và Lâm Ưng, dù là năng lực không gian chém giết hay súng trường kết hợp đạn xuyên phá, đều có sức xuyên thấu khủng khiếp. Diệp Phong tin tưởng đủ để gây ra tổn thương nặng nề cho biến dị Tang Thi Vương cấp 4, mà việc chọn thêm hai dị năng giả này, đương nhiên là để họ kiềm chế biến dị Tang Thi Vương khi mọi người tấn công. Nếu biến dị Tang Thi Vương bị thương, năng lực của hai người này cũng có thể ngăn cản nó chạy trốn. Được rồi, nhiệm vụ lần này do 5 người các ngươi phụ trách, sẽ có một chiếc trực thăng vũ trang phối hợp, tìm ra biến dị Tang Thi Vương rồi sẽ đưa các ngươi đến vị trí chỉ định. Diệp Phong nói, nếu có thể, Diệp Phong đương nhiên muốn thêm vài dị năng giả nữa, nhưng nếu làm vậy, biến dị Tang Thi Vương sẽ cảnh giác, rủi ro sẽ lớn hơn lợi ích. 5 nhị năng giả là vừa đủ, họ đi truy sát biến dị Tang Thi Vương, đối phương hẳn sẽ không bỏ chạy, mà sẽ chủ động nghênh chiến. Vì biến dị Tang Thi Vương khác với Tang Thi thường, nó muốn ăn thịt dị năng giả, mà dị năng giả vốn đã hiếm hoi lại thường ở trong căn cứ, cho dù là biến dị Tang Thi Vương muốn ăn cũng không dễ. Vì vậy, nếu có 5 dị năng giả truy sát nó sẽ coi đó là món ăn đưa tận cửa. Y Nhã Lan và những người khác nghe xong đều gật đầu, rồi theo Diệp Phong đến bãi tập kế bên. Nơi đây đã có hơn 10 chiếc trực thăng vũ trang được vận chuyển tới, họ có thể chuẩn bị trước. Trong lúc phái bảo thủ khẩn cấp điều động vũ khí trong kho, chuẩn bị pháo kích thi triều, bầu không khí trong căn cứ Bắc Kinh càng thêm ngột ngạt. Lúc này đã là 12 giờ đêm, nhưng cư dân trong căn cứ hầu như không ai ngủ được. Từ khi đêm xuống, toàn bộ căn cứ Bắc Kinh không còn yên tĩnh. Dù ban đầu có cảnh báo phòng không, quân đội cũng đưa ra giải thích, nhưng người hiểu biết đều biết, rất có thể là nội chiến bùng nổ. Lúc đó, đa số người chỉ có thể cầu nguyện cuộc chiến tranh này mau chóng kết thúc. Lời cầu nguyện của họ dường như linh nghiệm. Cuộc chiến tranh thực sự kết thúc trong chưa đầy 2 tiếng. Đó là một cuộc tấn công chớp nhoáng. Khi họ nghe thấy tiếng súng dần biến mất, không ít người lấy đồ ăn và bia ra chúc mừng, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa đầy nửa giờ sau, thi triều thực sự xuất hiện, tấn công căn cứ Bắc Kinh. Lúc này, cư dân chỉ cần nhìn qua cửa sổ là thấy loài chim tang thi che kín bầu trời. Dù dùng máy trên mặt đất liên tục bắn phá, nhưng số lượng chim tang thi dày đặc ấy dường như không giảm, vẫn liên tục né tránh, bay nhảy, rồi đáp xuống. lao vào phòng của các cư dân. Thỉnh thoảng có vài tiếng kêu thảm thiết từ các tòa nhà dân cư truyền ra. Đó là tiếng kêu của những người bình thường bị loài chim tang thi phá cửa xông vào tàn sát. Những người là tiến hóa giả còn đỡ. Loài chim tang thi do hình thể nên không quá mạnh. Dù bị phá cửa xông vào, chỉ cần chống đỡ một lúc, binh lính sẽ tới cứu viện. Nhưng những người bình thường, họ chỉ có thể đóng chặt cửa, cầm binh dâm trắng cầu nguyện. Nếu bị loài chim tang thi xông vào phòng, dù không thể giết chết họ ngay lập tức, chỉ cần bị mổ hoặc bắt được, họ chỉ còn cách dùng dâm trắng. Đánh cực 1/10 hy vọng không bị tang thi hóa. Có thể nói, khi thi triều dưới sự chỉ huy của biến dị tang thi vương tấn công ngày càng điên cuồng, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, bầu không khí trong căn cứ càng thêm một ngạt. Lúc này, trong một căn hộ ở tầng 3 của một tòa nhà dân cư, 10 người đang ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Trước cửa sổ của họ đã có một lỗ thủng lớn bằng quả bóng rổ. Bên cạnh cửa sổ còn có hơn 10 xác chim tang thi, nhưng những người này không hề để ý đến việc giết những con chim tang thi đó. Rõ ràng, những người có thực lực như vậy tụ tập lại, ngoài quân đội thì chỉ có lính đánh thuê. Mà đây chính là một đội lính đánh thuê, tên là Sanma. Dù quy mô nhỏ, chỉ khoảng 10 mấy người, nhưng đều là hảo thủ, nên Sanma cũng rất nổi tiếng. Ánh mắt những lính đánh thuê này thỉnh thoảng nhìn về phía bức tường thành lớn cách đó vài cây số. Bức tường thành vốn đem lại cho họ cảm giác an tâm, nhưng lúc này, tiếng gào thét của tang thi từ hướng đó lại khiến họ cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một thanh niên gầy gò lao vào, toàn thân áo đen, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng vì áo đen trên người hắn có vết rách, nên trông có vẻ hơi thảm hại. Hắc báo, không sao chứ, sao đi lâu thế? Tên tráng hán cầm đầu trong phòng ân cần hỏi. Khi nhìn thấy vết rách trên áo của thanh niên, trong mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên. Thanh niên biệt danh Hắc báo, xuất thân không tầm thường, gia tộc có người nói là truyền nhân của một môn phái nào đó, nắm giữ một loại thân pháp đặc biệt. Thân pháp này, người thường luyện tập nhiều nhất chỉ linh hoạt hơn một chút. Nhưng sau tận thế, thanh niên này trở thành tiến hóa giả. Thân pháp của hắn như thoát thai hoán cốt, cùng cấp bậc. Tiến hóa giả bình thường nếu so tốc độ và phản ứng với hắn, chắc chắn bị bỏ xa. Hắc báo có thể nói là con mắt của cả đội lính đánh thuê. Thường làm nhiệm vụ, dù rơi vào hiểm cảnh bị hàng trăm tang thi vây quanh, Hắc báo vẫn có thể thoát thân. Nhưng giờ nhìn vẻ thảm hại của hắn, đủ biết tình hình bên ngoài ác liệt đến mức nào. Tôi không sao, nhưng căn cứ Bắc Kinh của chúng ta, ai rằng sẽ gặp phải đại họa chưa từng có. Hắc báo mặt tái mét nói. Nghe tin từ Hắc báo, tất cả mọi người trong trường đều giật mình kinh hãi. Phải biết đây là căn cứ Bắc Kinh. Bọn họ, những lính đánh thuê này, hiểu rõ vô cùng sức mạnh quân đội nơi đây. Tuy không rõ hệ thống phòng thủ cụ thể của quân đội, nhưng nhìn vị trí súng máy trên tường thành và sự bố trí nhân lực, có thể đoán được rằng, e rằng mấy triệu xác sống ập đến, với sức mạnh phòng ngự của căn cứ Bắc Kinh, cũng dễ dàng chống đỡ. Hắc báo, ngươi đừng quanh co, tình hình thế nào rồi? Tên trung niên cầm đầu, nhìn qua cửa sổ về phía bầu trời, nơi bầy chim xác sống đang vần vũ, lo lắng hỏi. Ta vừa đi phía Bắc xem thử, những tiếng nổ liên tiếp trước đó là do ai đó dùng bom phá dập tường thành phía Bắc. Giờ đó có một lỗ hổng hơn 100 mét. Tên thanh niên gọi Hắc báo, trực tiếp ném bom tấn. Nhìn sắc mặt mọi người trong trường thay đổi đột ngột, chưa đợi tên thủ lĩnh kia hỏi thêm, hắn vội tiếp lời. Mà ra, ta cũng đã quan sát hai mặt thành phía đông nam. Số lượng xác sống ở hai hướng đó cộng lại, theo ta đoán, ít nhất cũng phải 30 triệu. Điều đáng sợ hơn là, đám xác sống đó như được huấn luyện bài bản, không chỉ tập trung tấn công vào những điểm yếu phòng thủ, mà chúng còn biết dùng đá ném từ xa. Binh lính phòng thủ hầu như không thể bắn trả, giờ họ chỉ dựa vào đạn cháy và lượng đạn để chống đỡ. Tên thanh niên gọi Hắc báo lại tiết lộ một tin tức quan trọng. Chuyện này, nói như vậy, nếu tính thêm cả đám chim xác sống, quy mô tấn công lần này lên đến gần 60 triệu. Hơn nữa theo lời ngươi, đám xác sống đó nghe lệnh hành động. Cảnh tượng này chẳng khác nào trước đây ở Bắc Kinh từng xuất hiện vua xác sống biến dị à? Một tên lính đánh thuê trẻ tuổi trong phòng, mặt tái men nói, được rồi, đừng tự dạ mình, đừng quên đây là căn cứ Bắc Kinh. Ngay cả sau tận thế, khi quân đội chưa hề chuẩn bị gì, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ xác sống ở Bắc Kinh. Huống hồ bây giờ, quân đội chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Tên thủ lĩnh trung niên trầm giọng nói, cố gắng trấn an mọi người. Nhưng ngay cả hắn cũng không nhận ra, tay mình giấu trong ống tay áo lại đang run nhẹ. Phải biết trước tận thế, tổng dân số Bắc Kinh cũng chỉ khoảng 30 triệu. Số người biến thành xác sống cũng chỉ 20 triệu mà thôi. Mà giờ quy mô xác sống lên tới 60 triệu, vấp 3 lần trước đây. Trong tình huống này, ai dám đảm bảo quân đội nhất định có thể phòng thủ được? Dù sao, bọn họ chỉ là một đội lính đánh thuê bình thường, không biết tình hình thực tế trong quân đội hiện giờ ra sao. Đương nhiên, nếu cho hắn biết số lượng xác sống thực tế lên đến 70 triệu, e rằng hắn càng chẳng còn chút hy vọng nào. Vừa lúc tên trung niên này cảm thấy lời mình chẳng có mấy sức thuyết phục, thì đột nhiên một tiếng nổ động cơ nặng nề vang lên, thậm chí cả mặt đất cũng rung nhẹ. Trời ơi, xe tăng, quân đội cuối cùng cũng điều động xe tăng rồi. Hắn nghe thấy tiếng kinh hô của đồng đội. Hắn vội quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy qua cửa sổ phía dưới, năm chiếc xe tăng chỉnh tề tiến đến, mỗi xe tăng đều có 5 lính vũ trang đầy đủ hộ tống, rõ ràng là một tiểu đội thiết giáp tiêu chuẩn. Không chỉ có ở đây, nhìn qua cửa sổ tầng 3, họ thấy xa xa trên nhiều con phố xung quanh đều có xe tăng chạy qua. Hơn nữa không chỉ có xe tăng, còn có một số loại xe bọc thép hạng nặng mà họ không gọi được tên, cũng đang nối đuôi nhau chạy tới. Trước giờ họ chưa từng thấy quân đội có vũ khí hạng nặng như vậy, nhưng điều đó không ngăn được sự phấn chấn dần hiện lên trên mặt họ. Đồng thời, một chiếc xe jeep quân sự nhanh chóng chạy tới. Trên xe có một loa phóng thanh công suất lớn, liên tục phát đi một đoạn thông báo. Tất cả những người may mắn còn sống sót hãy chú ý. Sau 10 phút nữa, quân đội sẽ phản công đám xác sống. Mọi người hãy cố gắng ở trong nhà. Nếu trong thành xảy ra tình huống bất ngờ, xin hãy giữ bình tĩnh, phối hợp với binh lính xử lý. Tất cả những người may mắn còn sống sót hãy chú ý. Chiếc jeep chạy đi. Thông báo đó được lặp lại nhiều lần. Và từng người lính vũ trang đầy đủ từ doanh trại trung ương đi ra, chạy khắp các con phố trong căn cứ Bắc Kinh. Cơ bản cứ cách 100 mét lại có một binh lính. Thấy cảnh này, tên đội trưởng trung niên kia trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Các anh em, tình hình này có vẻ không ổn. Quân đội thông báo như vậy, lại bố trí lực lượng như thế. Ai rằng đã phát hiện điều gì đó. Bây giờ hãy cầm vũ khí lên, chuẩn bị sẵn sàng. Khả năng có chuyện lớn sắp xảy ra. Cùng lúc đó, ở phía bắc căn cứ Bắc Kinh, trong một căn nhà đổ nát, một nhóm người mặc áo đen đang đứng thẳng im lặng. Trong góc phòng, có những chiếc lọ thủy tinh cao hơn nửa mét. Bên trong chứa một loại chất lỏng màu xanh lục đang sôi sùng sục. Càng sôi sục, chất lỏng đó càng trở nên xanh biếc, thậm chí còn tỏa ra một hào quang xanh lục quyến rũ, chiếu sáng lên những khuôn mặt tái nhợt bất thường của những người áo đen, nhuộm lên mặt họ một màu xanh lục âm u và đáng sợ. Nhưng những người này dường như không hề hay biết, mắt họ không chớp nhìn chăm chăm vào từng chiếc lọ thủy tinh trước mặt. Ánh mắt đó như đang nhìn những báu vật quý hiếm, nhưng sự điên cuồng sâu thẳm trong ánh mắt cho thấy trong lòng họ, e rằng không phải đang nghĩ đến chuyện tốt lành gì. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ xa. Đó là tiếng loa phóng thanh trên chiếc jeep. Tất cả những người may mắn còn sống sót hãy chú ý. Sau 10 phút nữa, quân đội sẽ phản công đám xác sống. Nghe thông báo đó được phát đi liên tục, những người áo đen nhìn nhau, rồi ánh mắt đổ dồn về tên cầm đầu. Liên lạc với vua xác sống biến dị, bảo chúng chú ý, quân đội sắp phản công, chúng ta cũng phải bắt đầu hành động sớm. Cặc cặc, ta muốn biến nơi này thành địa ngục, tận thế mới là thiên đường của chúng ta. Cái gọi là liên minh phục hưng nhân loại thật nực cười. Một giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo từ dưới lớp áo đen truyền ra. Qua lớp mũ trùng hơi nhấc lên, có thể thấy một đôi mắt xanh lục hoàn toàn không thuộc về loài người, đặc biệt đáng sợ. Tuân lệnh. Một tên người áo đen bên cạnh nghe lệnh của tên cầm đầu, lập tức đáp. Rồi bóng người lóe lên, hắn trực tiếp rời khỏi căn nhà đổ nát đó, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nếu có người tiến hóa thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi. Bởi vì những người này, mặc dù khí tức có phần quỷ dị, nhưng rõ ràng là những người tiến hóa cấp 5 mới gây nên những gợn sóng như thế. Xe jeep cấp tốc chạy qua, loa trên xe không ngừng lặp lại lời nhắc nhở. Nó nhanh chóng vượt qua những ngôi nhà cũ nát ấy, nhưng những người mặc áo đen trong nhà dân lại không gây ra bất kỳ chú ý nào cho những người lính trên xe. Khi chiếc jeep đi khỏi, một nhóm người áo đen từ trong những ngôi nhà cũ nát đó đi ra. Trong tay họ, mỗi người đều dùng vải đen bao bọc một vật thể hình bầu dục cao hơn nửa mét. Nếu giở tấm vải ra, người ta có thể thấy bên trong chứa một loại chất lỏng màu xanh lục. Nếu quân đội tấn công sau 10 phút nữa, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu kế hoạch. Mọi người hãy đến điểm tập kết trong 8 phút, sau đó bắt đầu hành động. Vô zombie đột biến sẽ phối hợp với chúng ta. Tên cầm đầu, giọng khàn khàn ra lệnh. Tuân lệnh. 8 tên người áo đen còn lại đồng thanh đáp. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng họ đã biến mất trong những con hẻm nhỏ, tan vào bóng đêm. Lúc này, trong doanh trại, Triệu Chấn Viễn cùng các sĩ quan cấp cao đang tất bật chuẩn bị. Trung tâm chỉ huy cũng đã được chuyển từ kho quân dụng sang phòng chỉ huy chính thức của doanh trại. Một nhóm sĩ quan đang chăm chú nhìn vào màn hình khổng lồ. Trên màn hình, những chấm sáng màu xanh lục đã bao phủ 80% phạm vi căn cứ. Tuy nhiên, Triệu Chấn Viễn liên tục nhìn đồng hồ. Dù là người bình tĩnh như ông, lúc này trên mặt cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Báo cáo trưởng quan, pháo binh báo cáo. Tất cả đạn đạo đã được điều chỉnh thông số, sẵn sàng phóng. Một sĩ quan tham mưu nhận được tin tức từ pháo binh danh, lớn tiếng báo cáo. Tốt lắm. Truyền lệnh, lập tức phóng đạn đạo, tiêu diệt toàn bộ đám zombie. Nghe báo cáo, Triệu Chấn Viễn lộ rõ vẻ vui mừng. Lập tức ra lệnh. Các sĩ quan tham mưu phía dưới đều sững sờ. Triệu tướng quân, ngài không phải nói sẽ tấn công sau 10 phút sao? Bây giờ còn chưa đến 5 phút, và một số công tác chuẩn bị khác vẫn chưa hoàn tất. Sĩ quan đứng cạnh Triệu Chấn Viễn nhắc nhở, ngón tay chỉ vào màn hình lớn. Ta ra lệnh như vậy là để những kẻ phản bội nghe thấy. Triệu Chấn Viễn bình tĩnh đáp, câu nói này vang lên như tiếng sấm trong tai mọi người. Ý nghĩa của câu nói này quá lớn lao. Quan trọng nhất là, để Triệu Chấn Viễn nói cho những kẻ phản bội nghe, thì bất kỳ ai ngăn cản đều sẽ bị nghi ngờ là đồng lõa. Dưới tình huống đó, ai còn dám nói thêm lời nào? Sĩ quan tham mưu vừa nhắc nhở kia đang âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Theo lệnh truyền đi, bộ tham mưu nhanh chóng gửi lệnh cho pháo binh doanh qua hệ thống nội bộ. Lúc này, khoảng 90% cư dân gần doanh trại đều đang nhìn về phía này. Dù họ không biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào, nhưng phản ứng của quân đội cho thấy đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Vì vậy, nhiều người sau khi nghe thông báo của quân đội đều tập trung ánh mắt về phía doanh trại, thầm đếm ngược thời gian, chờ đợi màn pháo kích quy mô lớn. Nhưng chỉ 5 phút sau khi lệnh được truyền đi, họ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ hướng căn cứ. Rồi sau đó, một cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên xuất hiện. Những quả đạn đạo nhỏ, đuôi lửa sáng rực, bay lên trời. Một phần bay thẳng về phía đàn chim zombie trên trời, nhưng phần lớn, khi bay lên cao, lại chuyển hướng, chia thành 3 đợt, hướng về phía đông, nam và bắc. Trong chớp mắt, lửa chiếm trọn tầm mắt mọi người, bầu trời đen tối biến thành biển lửa. Những con sóng lửa cuồng bạo bùng lên giữa không trung, như muốn xé toạc cả bầu trời. Ngay cả trên mặt đất, họ cũng cảm nhận được những đợt sóng mạnh mẽ ấy. Cửa sổ kính nhà họ kêu canh két, sóng nhiệt từ trên trời đổ xuống, bao trùm toàn bộ căn cứ. Nhiệt độ nơi đây lập tức tăng lên trên 50 độ. Cảnh tượng khủng khiếp ấy khiến ai nấy đều cảm thấy mình bé nhỏ, như thể sắp chết đến nơi. May mắn là, sóng nhiệt đến nhanh đi cũng nhanh, chưa đầy 3 giây, sóng nhiệt từ trên trời tan đi, nhiệt độ nơi đây cũng bắt đầu giảm xuống. Nhưng nhiều người vẫn hướng về bầu trời, muốn biết sau đợt oanh tạc dữ dội này, đàn chim zombie khủng khiếp kia ra sao. Lửa trên trời dần tắt, rồi họ thấy những vật thể đen lớn nhỏ khác nhau rơi xuống từ trên trời. Đó là những con chim zombie hình dạng khác nhau, nhiều con bị nổ tung thành nhiều mảnh, còn những con còn nguyên vẹn thì cũng đã bị cháy đen. Chúng rơi xuống các tòa nhà trong căn cứ như mưa. Những con chim zombie có khả năng bay trên trời lúc này đã tuyệt chủng, chỉ còn lại một số ít sống sót ở ngoại vi hoặc có sức phòng thủ đặc biệt mạnh. Dù chúng không chết, cũng bị thương nặng, không thể nào thoát khỏi hỏa lực của những khẩu súng máy phòng không trên mặt đất. Cảnh tượng trên bầu trời được truyền trực tiếp lên màn hình LKD lớn ở trung tâm chỉ huy. Khi thấy những xác chim zombie rơi xuống như mưa, các sĩ quan dù đã đoán trước được kết quả, vẫn không nhịn được gieo hò phấn khích. Dù là Triệu Chấn Viễn, Quất Dũng và Lý Lương Tuấn, những nhân vật cấp cao, dù trên mặt cố gắng kìm nén, nhưng nắm đấm siết chặt cũng cho thấy tâm trạng của họ. Triệu Chấn Viễn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, tông quay sang các sĩ quan tham mưu đang phấn khích và ra lệnh, bắt đầu kế hoạch thứ hai, tất cả các phi đội lên không, lập tức tìm vị trí của vua zombie đột biến. Tuân lệnh. Các sĩ quan tham mưu phấn khích đáp. Chưa đầy 30 giây sau khi Triệu Chấn Viễn ra lệnh, 33 trong số 35 chiếc trực thăng vũ trang trên một bãi đất trống bắt đầu quay nhanh, rồi từ từ cất cánh, bay về hướng đông và nam. Dược Phong nhìn theo những chiếc trực thăng bay xa, mới quay sang Y Nhã Lan và những người khác nói, chúng ta cũng chuẩn bị đi, chỉ cần họ có tin tức, lập tức xuất phát. Theo Diệp Phong ra lệnh, mọi người lập tức hành động. Y Nhã Lan là người đầu tiên, nàng bước ra, đôi chân thon dài thẳng tắp, nhảy lên một chiếc trực thăng vũ trang. Ngoài nàng ra, Lâm Ưng, Hoàng Hạo Thiên và hai dị năng giả hỗ trợ khác cũng nhanh chóng theo sau. Trên khoang máy bay đã có nhân viên chuẩn bị sẵn bộ đồng phục chiến đấu đặc chủng cho họ, cùng với một chiếc ba lô dù nhảy và một số vũ khí treo. Những vũ khí nhỏ bé ấy nhìn qua không mấy nổi bật, nhưng Diệp Phong hiểu rõ, đây là do Thượng tướng Triệu Chấn Viễn đặc biệt điều động từ viện nghiên cứu. Chỉ cần sử dụng đúng cách, mỗi loại vũ khí đều có thể tạo ra sức mạnh hủy diệt. Thấy Y Nhã Lan và những người khác đã sẵn sàng cất cánh, Diệp Phong cũng nhảy lên một chiếc trực thăng vũ trang khác. Hắn không hề chủ quan, lên máy bay xong, lập tức đeo vũ khí nhân viên cung cấp lên người, đồng thời đeo ba lô dù nhảy. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hiện tại Diệp Phong chỉ có thể chờ đợi. Nếu quân đội không thể kịp thời tìm ra biến dị Tang Thi Vương, thì hắn cũng bất lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xa xa trên tường thành, tiếng súng vẫn nổ vang, nhưng tiếng gào thét của lũ Tang Thi đã biến mất hoàn toàn. Rõ ràng là quân đội đã khống chế tình hình, đang tiến hành những công việc dọn dẹp cuối cùng. Nhưng trong lòng Diệp Phong, sự bất an vẫn không giảm. Nếu hắn đoán không sai, quân địch vẫn còn giấu một lá bài tẩy chưa tung ra. Đúng lúc này, một tiếng còi báo động chói tai vang lên từ xa. Diệp Phong nheo mắt lại. Khi ông tập trung tinh thần lực vào mắt, ông thấy một làn khói màu xanh lục kỳ lạ bốc lên từ hướng cảnh báo truyền đến, trông hết sức quỷ dị. Chưa kịp suy nghĩ thêm, nhân viên thông tin trên trực thăng lên tiếng. Đội trinh sát phát hiện một nguồn sinh bệnh mạnh mẽ cách căn cứ 3 cây số về hướng đông bắc. Theo phán đoán, có 95% xác suất là biến dị Tang Thi Vương. Nó đang di chuyển với tốc độ rất nhanh về phía sâu trong rừng. đội chiến đấu tiên phong đã được điều động trận đánh. Thưa quan trên, chúng ta có nên xuất phát ngay không? Xuất phát. Diệp Phong trầm giọng ra lệnh. Tuy ông biết làn khói xanh lục quỷ dị kia rất có thể là lá bài tẩy mà thế lực ngầm giấu kín, nhưng mối đe dọa tiềm tàng từ biến dị tang thi vương còn lớn hơn. Sự tồn tại của nó báo hiệu Bắc Kinh sẽ liên tục hứng chịu sự tấn công của lũ tang thi. Vì vậy, tiêu diệt biến dị tang thi vương là ưu tiên hàng đầu của Diệp Phong. Theo mệnh lệnh của Diệp Phong, cánh quạt trực thăng bắt đầu quay, tiếng gió rít gào thổi tung bộ đồng phục chiến đấu. Trực thăng từ từ bay lên. Diệp Phong không đóng cửa, hai chân như mọc rễ vậy đứng ở cửa khoang giữa gió bão. Trực thăng càng bay cao, tầm nhìn của Diệp Phong càng rộng mở. Chẳng mấy chốc, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt ông. Phía bắc căn cứ, có những đám sương mù xanh lục dày đặc bốc lên. Điều kỳ lạ là, dù gió bão nổi lên, những đám sương mù ấy vẫn không tan, thậm chí còn không ngừng lan rộng. Nhìn những đám sương mù xanh lục ấy, mắt Diệp Phong nheo lại. Loại sương mù quỷ dị này gợi cho ông một cảm giác quen thuộc. Ông dường như đã từng thấy ở đâu đó. Nghĩ vậy, Diệp Phong tập trung tinh thần lực vào mắt. Cảnh vật xung quanh lập tức trở nên rõ ràng hơn. Đám sương mù xanh lục kia không ngừng phóng to trong mắt ông. Cảnh tượng bên trong dần hiện ra. Đám sương mù xanh lục đang cuộn trào dữ dội, không ngừng lan rộng ra xung quanh. Sự lan rộng này không phải ngẫu nhiên mà có chủ đích bao phủ những người xung quanh. Diệp Phong thấy rõ ràng một người bình thường đang chạy trốn bị một đám sương mù xanh lục nhỏ chạm phải, cơ thể lập tức phủ một lớp màu xanh lục, rồi co giật dữ dội trên mặt đất. Phản ứng dữ dội ấy chỉ kéo dài chưa đến 10 giây rồi ngừng lại. Người đó đứng dậy, nhưng Diệp Phong thấy, khi hắn đứng dậy lần thứ hai, đã không còn là con người nữa. Đôi mắt xanh thẫm, móng vuốt sắc nhọn và răng nanh nhô ra đã cho thấy đó là một con tang thi, và không phải tang thi bình thường. Bởi vì thông thường, người bị nhiễm lúc mới tang thi hóa sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí một người bình thường cũng có thể giết chết. Nhưng những người bị đám sương mù xanh lục kia tang thi hóa chỉ trong 10 giây đã hoàn thành quá trình. Hơn nữa chúng còn có thể lao về phía những người bình thường khác với tốc độ của một tang thi cấp 1 đỉnh cao. Nếu chỉ có sương mù xanh lục thì chưa hẳn đáng sợ. Những người kia vẫn còn cơ hội chạy trốn. Nhưng trong đám sương mù ấy còn liên tục xuất hiện những con chuột tang thi và các loài động vật tang thi khác, thì mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn. Những động vật tang thi này điên cuồng tấn công những cư dân đang chạy trốn. Bị sương mù xanh lục nhiễm, chúng trở nên đáng sợ hơn. Ngay cả một số người tiến hóa cũng không kịp phản ứng, bị cuốn vào đám sương mù. Rồi sau đó, một số người tiến hóa cấp thấp không chống đỡ được mấy phút liền bị sương mù xanh lục kia tang thi hóa, trở thành những con tang thi cấp cao đáng sợ hơn. Bệnh độc sinh học. Thế lực ngầm quả nhiên là những tên bệnh độc giả không người không ma ấy. Diệp Phong lạnh lùng thốt ra, nắm chặt tay thành nắm đấm. Đây là một chủng loài đáng ghét hơn cả tang thi. Bệnh độc giả, quả thực là một chủng loài hoàn toàn mới. Chúng là những người được tiêm loại bệnh độc biến đổi gen, sinh ra những sinh vật xấu xí, sở hữu một phần đặc tính của tang thi, nhưng mạnh mẽ hơn tang thi bình thường, vì trong người chúng cũng có bệnh độc, nên lũ tang thi không tấn công chúng. Thậm chí phóng xạ từ nguồn bệnh độc còn giúp chúng mạnh mẽ hơn. Điều đáng sợ hơn là sự mạnh mẽ ấy không giới hạn. Chỉ cần thời gian, chúng hoàn toàn có thể tiến hóa lên cấp 9. Chính vì lý do này, không ít người bình thường khát khao sức mạnh, hay những người tiến hóa có thiên phú kém, đều sẵn sàng trở thành bệnh độc giả để có được sức mạnh to lớn. Nhớ lại những thông tin về bệnh độc giả, sát khí trong lòng Diệp Phong dâng lên. Nhưng ông vẫn kiềm chế. Nhân viên thông tin, anh có thể liên lạc trực tiếp với sở chỉ huy không? Diệp Phong hỏi. Khi nghe Diệp Phong, tên nhân viên thông tin vội vàng gật đầu. Có thể. Dù không thể dùng vô tuyến điện, nhưng tín hiệu đèn vẫn liên lạc được. Tốt lắm, ngươi lập tức báo cáo thượng tướng Triệu Trấn Viễn. Hậu trường hắc thủ đã lộ bài tẩy. Những đám sương mù xanh lục kia là một loại độc tố tang thi đặc thù, kinh khủng gấp 10 lần các loại độc tố tang thi khác, lại có tính lây nhiễm cực mạnh. Tuy nhiên, nó vẫn nằm trong phạm trù độc tố tang thi, nên dùng thuốc phun lây khu vực này sẽ có tác dụng kìm hãm nhất định. Ngoài ra, những xác sống chui ra từ đám sương mù kia hẳn là đào đường hầm dưới đất mà vào. Hãy tìm cách phá hủy đường hầm. Nếu không được thì dùng đạn khoa đất oanh tạc diện rộng. Diệp Phong trực tiếp truyền đạt những điều muốn nói cho nhân viên thông tin. Nghe xong những thông tin Diệp Phong cung cấp, nhân viên thông tin nào còn không hiểu tầm quan trọng của việc này, liền bắt tay vào làm ngay. Một tin tức trọng yếu như vậy, sớm một phút truyền đến chỉ huy sở, khả năng sẽ cứu được hàng trăm mạng người. Nói xong, Diệp Phong đóng cửa khoang, ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Hiện tại, việc quan trọng nhất là tiêu diệt biến dị tang thi vương. Chỉ cần giết được nó, những xác sống ngu ngốc kia sẽ không đào đường hầm vào nữa. Mà nếu không có dòng xác sống không ngừng đổ vào, độc tố sinh hóa kia sẽ không còn đáng sợ như vậy. Quân đội có thể đối phó được. Trong khi Diệp Phong suy nghĩ, trực thăng vũ trang nhanh chóng cất cánh khỏi căn cứ Bắc Kinh, tới tường thành phía ngoài. Lúc này, bên ngoài tường thành không có mấy ánh sáng, nhưng nhiều thị lực nhạy bén, Diệp Phong vẫn thấy được ở hai mặt đông nam tường thành có những hố sâu lớn hàng trăm thước, xác sống và máu thịt văng tung tóe khắp nơi. chất thành đống. Đúng là cảnh tượng thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả Diệp Phong từng trải nhiều vẫn cảm thấy chấn động. Ngay cả kiếp trước, hắn cũng chưa từng thấy cảnh tượng giết chết hàng chục triệu xác sống trong nháy mắt, vì kiếp trước, bất kỳ căn cứ nào cũng không có vũ khí kinh khủng như vậy, cho dù có cũng không dám dùng phung phí như thế. Mà Bắc Kinh sau đại nạn kiếp trước, tuy vẫn giữ được, nhưng nguyên khí tổn thương nặng nề, vì thế sau này mới bị các căn cứ lớn khác đuổi kịp. Cuối cùng chỉ ngang hàng với 9 căn cứ khác trở thành một trong 10 căn cứ lớn, nhưng mãi đến tận thế hậu kỳ, chưa từng thấy căn cứ Bắc Kinh sử dụng loại vũ khí khủng bố này. Nếu không, Bắc Kinh chắc chắn vượt trội hơn hẳn 10 căn cứ lớn. Giờ nghĩ lại, rất có thể nhóm vũ khí đó bị bệnh độc giả cướp đi. Vì thế, ở hậu kỳ tận thế, chúng quật khởi mạnh mẽ, dù trở thành kẻ thù chung của mọi căn cứ, chịu sự vây quét từ nhiều phía, vẫn có thể trụ vững đến cuối cùng, một phần cũng nhờ vào đó. Nghĩ đến đây, trực thăng đã gào thét bay qua, lướt qua vùng đất này, tiến vào một khu rừng rậm. Nơi đây nằm ngoài phạm vi oanh tạc, nhìn từ trên xuống vẫn thấy trong rừng rậm có rất nhiều xác sống đang chạy trốn, nhưng so với biển xác sống bao vây thành phố, số lượng xác sống ở đây không đáng kể, e rằng toàn bộ rừng rậm cũng chưa chắc vượt quá 1 triệu. Số lượng xác sống này đối với căn cứ Bắc Kinh không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào. Trực thăng nhanh chóng tiến đến, rất nhanh sẽ vượt qua từng nhóm xác sống, tiến về phía trước. Rõ ràng biến dị Tăng Thi Vương khi chỉ huy đám xác sống chắc chắn ở phía sau, nên sau oanh tạc nó cũng chạy trốn trước, lúc này chắc đã ở phía trước nhất. Rất nhanh, trực thăng bay qua khu rừng rậm không lâu, đã vượt qua 2 cây số. Lúc này Diệp Phong đã thấy bóng dáng những chiếc trực thăng vũ trang khác ở phía trước. Rõ ràng biến dị Tăng Thi Vương đang ở phía trước. Diệp Phong định mở miệng bảo nhân viên thông tin hỏi thăm tình hình phía trước. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên thấy ánh sáng đỏ ở phía trước. Sau đó là một đám mây hình nấm khổng lồ do lửa tạo ra bốc lên trời. Sóng xung kích dữ dội thổi bay cả một khu rừng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong lập tức hỏi. Chắc là đội chiến đấu phía trước phóng tên lửa không đối đất, oanh tạc biến dị Tang Thi Vương, nhân viên thông tin phỏng đoán. Vậy lập tức hỏi thăm tình hình, Diệp Phong nói. Dạ, nhân viên thông tin trả lời. Lập tức thao tác trên thiết bị, đèn tín hiệu trên trực thăng vũ trang liên tục nhấp nháy, rõ ràng đang hỏi thăm tình hình phía trước. Chưa đầy 10 giây, phía trước đã hồi đáp, báo cáo trưởng quan, đội chiến đấu không tiêu diệt được mục tiêu. Máy dò sự sống vẫn cho thấy sự tồn tại của biến dị Tang Thi Vương, nhưng không thấy bóng dáng của nó. Nhân viên thông tin vội vàng trả lời. Nói xong, hắn lo lắng liếc Diệp Phong. Diệp Phong nghe xong, không biểu lộ gì, chỉ nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nghĩ ra điều gì. Vội nói, vậy hỏi thăm chiến sĩ phía trước, khi họ tấn công, có phát hiện biến dị Tăng Thi Vương dùng dị năng gì không? Nhân viên thông tin vội vàng hỏi lại theo yêu cầu của Diệp Phong. Lần này đối phương trả lời nhanh hơn. Một xạ thủ thấy rằng, trước khi bị oanh tạc, biến dị Tăng Thi Vương như thể làm từ đất sét sống lại, tạo thành một pháo đài bảo vệ nó. Nghe xong câu trả lời của nhân viên thông tin, Diệp Phong lập tức hiểu ra, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, trực thăng của Diệp Phong đã đến gần những chiếc trực thăng khác. Đến gần, Diệp Phong thấy 5 chiếc trực thăng vũ trang phía trước bị một đàn chim xác sống bao vây. Tuy 5 chiếc trực thăng phối hợp ăn ý, tạo thành mạng lưới phòng thủ hỏa lực, nhưng những con chim xác sống trên trời vẫn gây khó khăn cho họ. Hơn nữa, Diệp Phong còn thấy 4 phía đều không ngừng có chim xác sống lẻ tẻ hội tụ lại. Rõ ràng là do biến dị Tăng Thi Vương triệu tập. Nếu tiếp tục giằng co, theo số lượng chim xác sống tăng lên, mấy chiếc trực thăng này chắc chắn không chiếm được lợi thế. Nghĩ đến đây, Diệp Phong ra lệnh cho nhân viên thông tin. Được rồi, con biến dị Tăng Thi Vương này giao cho ta. Bảo những chiếc trực thăng khác rút lui, đi hỗ trợ tiêu diệt con biến dị Tăng Thi Vương kia. Trên máy bay trực thăng vũ trang, những người khác nghe Diệp Phong bảo họ rời đi, tự mình đối mặt biến dị Tăng Thi Vương, ai nấy đều giật mình. Quan Chiên, nếu vậy, này sẽ không quá nguy hiểm sao? Tên lính liên lạc kia do dự một chút, vẫn mở miệng nhắc nhở. Ta không sao. Còn các ngươi, loài chim Tăng Thi ở đây, bị biến dị Tăng Thi Vương triệu tập sẽ càng tụ tập nhiều hơn, sẽ rất nguy hiểm cho các ngươi. Hơn nữa, giữ các ngươi lại cũng chẳng giúp được gì nhiều. Diệp Phong xua tay nói. Lời Diệp Phong nói thẳng thừng, những người trên máy bay trực thăng nghe xong đều mặt đỏ tới mang tay. Đương nhiên, trên mặt họ còn có vẻ tức giận bất bình. Dù sao, bị người xem thường như vậy, họ có phản ứng như thế cũng chẳng có gì lạ. Diệp Phong nhìn thấy biểu hiện trên mặt mọi người, hắn khẽ mỉm cười, lại mở miệng. Các ngươi cũng đừng bất phục. Nếu là biến dị Tang Thi Vương thuộc tính khác, với hỏa lực của những chiếc máy bay trực thăng vũ trang này, đương nhiên có thể phát huy tác dụng đáng kể. Nhưng vấn đề là, con biến dị Tang Thi Vương này thuộc tính thổ. Đạn đạo đối không kia không có hiệu quả, vì nó dùng dị năng tự thân trốn xuống lòng đất. Ta dám chắc, nếu các ngươi không đi, nó nhất định sẽ không lộ diện. đến lúc nó triệu hồi thêm nhiều loài chim tang thi, sớm muộn gì cũng sẽ dây dưa các ngươi đến chết. Diệp Phong thành thật giải thích. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trên trực thăng đều hiểu ra, tên lính liên lạc kia lần này không hề do dự, lập tức liên lạc với những người khác trên các máy bay trực thăng vũ trang. Trong quá trình đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy kính nể. Họ, cả một tiểu đội máy bay trực thăng vũ trang, đều không làm gì được biến dị tang thi vương, mà Diệp Phong lại tự mình xuống đánh giết nó. Việc đó thô bạo đến mức nào mà không khiến hắn sùng bái cho được. Quan trên, ngài định nhảy dù ngay bây giờ sao? Tên lính liên lạc kia truyền đạt xong mệnh lệnh, mới mở miệng nói, lái đến gần biến dị tang thi vương. Rồi các ngươi có thể rút lui. Diệp Phong trực tiếp nói, phải. Lần này, người trả lời là phi công. Nhận được lệnh của Diệp Phong, hắn lập tức tăng tốc, hướng về đội hình máy bay trực thăng vũ trang của mình lao đi. Phó thủ ngồi vào vị trí điều khiển hỏa lực, đang điều chỉnh thử vũ khí. Vì phía trước có một đám loài chim tang thi, máy bay trực thăng bay lên phía trước nữa sẽ gặp chúng. Tốc độ bay của máy bay trực thăng vũ trang tuy không bằng các loại máy bay khác, nhưng cũng nhanh hơn ô tô thông thường nhiều. Chưa đến 2 phút, chúng đã tiến vào đội hình máy bay trực thăng vũ trang phía trước, đồng loạt phối hợp bắn. 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang phối hợp, hỏa lực tăng lên đáng kể. Trong tình huống đó, loài chim tang thi xung quanh tạm thời bị đẩy lùi. Được rồi, các ngươi có thể rút lui, đi tiếp viện Y Nhã Lan. Nếu không phải biến dị tang thi vương thuộc tính đặc biệt gì, đạn đạo đối không trên máy bay trực thăng vũ trang đủ để cho nó uống một bình rồi. Diệp Phong cười nói. Cùng lúc đó, hắn một tay kéo cabin máy bay trực thăng, phất tay rồi nhảy xuống. Vù vù, gió thổi vù vù bên tay. Máy bay trực thăng đang ở độ cao hơn 300 mét. Đây là độ cao rất thấp. Thông thường, nhảy dù viên lúc này nhảy ra sẽ ngay lập tức mở dù. Nhưng Diệp Phong không làm vậy. Thậm chí hắn còn hướng thẳng xuống, thân thể vuông góc với mặt đất, lao xuống. Cảnh tượng này khiến phi hành đoàn trên máy bay trực thăng khiếp sợ, vì theo họ, đây là liều mạng. Đương nhiên, Diệp Phong không nghĩ như vậy, chỉ là xung quanh đều là loài chim tang thi. Nếu hắn mở dù chậm rãi rơi xuống, thì phiền toái lớn rồi. Cho dù Diệp Phong liều lĩnh như vậy, loài chim tang thi này dường như không muốn bỏ qua hắn. Vần một nửa loài chim tang thi, khi nhìn thấy Diệp Phong nhảy xuống, lập tức đập cánh đuổi theo. Tốc độ còn nhanh hơn Diệp Phong rơi thẳng xuống mấy phần. Diệp Phong giữa không trung thấy cảnh này, không hề thay đổi sắc mặt. Hồ tiến hóa trên ngực lóe sáng bạc, một khẩu súng trường xé rách giả xuất hiện trong tay hắn. Thình thịch đột, súng trường xé rách giả vừa vào tay, Diệp Phong lập tức bóp cò. Sau đó, những người trên máy bay trực thăng vũ trang nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ khiếp sợ. Thân thể Diệp Phong giữa không trung xoay một vòng, hơn 30 con loài chim tang thi sắp đuổi kịp hắn liền trúng đạn, bị bắn thành hai nửa. Phải biết Diệp Phong đang ở trên không, lại đang rơi xuống. Trong tình huống đó, bị dòng khí mạnh mẽ tác động, người thường cầm súng cũng cầm không vững, huống chi là ngắm bắn. Hơn nữa, vào thời khắc sinh tử, cần có sự bình tĩnh và phán đoán như thế nào mới có thể làm được điều này. Chỉ bằng một động tác này, Diệp Phong đã chinh phục tất cả những người trên máy bay trực thăng vũ trang chứng kiến cảnh tượng này. Lúc này, trong lòng họ đều có một ý nghĩ, Diệp Phong quả nhiên xứng đáng là anh hùng. Thấy Diệp Phong đánh bại tất cả loài chim tang thi đuổi theo, nhưng tâm trạng lo lắng của mọi người không giảm. Vì khoảng cách 300 mét thực sự quá ngắn, vừa đánh bại 30 con loài chim tang thi gần nhất, Diệp Phong đã cách mặt đất chưa đầy 50 thước, thậm chí đỉnh một vài cây cao lớn sắp chạm vào hắn. Có thể nói, đây là khoảnh khắc sinh tử. Trong lúc tim mọi người thắt lại, thân thể Diệp Phong quái dị như rắn, điều chỉnh thân hình giữa không trung, từ tư thế rơi thẳng xuống thành tư thế song song với mặt đất. Cùng lúc đó, dù nhảy phía sau lưng mở ra, thân thể đang lao xuống đột nhiên dừng lại. Nhưng vì phía dưới toàn là cây cối rậm rạp, dù nhảy mắc vào một thân cây, mà loài chim tang thi phía trên sắp đuổi kịp. Nhưng đối với mối nguy hiểm sắp xảy đến, Diệp Phong dường như không hề phát hiện, hoặc là không quan tâm. Hắn dùng thanh long yển nguyệt đao cắt đứt dây dù nhảy và ba lô, thân thể cực tốc rơi xuống. Nhưng trong quá trình đó, hắn liên tục đạp vào cành cây phía dưới, mượn lực liên tiếp, cuối cùng vững vàng đáp xuống đất. Từ lúc Diệp Phong nhảy khỏi máy bay trực thăng vũ trang, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, không đầy 10 giây đã an toàn đáp đất. Những người trên máy bay trực thăng trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ này đủ để lập kỷ lục nhảy dù độ cao thấp nhanh nhất của nhân loại. Việc tự thân có hay không được quét dọn, chuyện ghi chép nhảy dù ở tầng trời thấp, Diệp Phong chẳng thèm để ý chút nào. Hắn vừa hạ xuống, trên trời lũ chim xác sống vẫn cứ không bỏ cuộc, lao xuống tấn công hắn. Không chỉ có chim xác sống, mà các loại xác sống động vật dưới đất, vừa thấy Diệp Phong một người sống sờ sờ thì chẳng chút do dự, lập tức xông về phía này. Nhưng đến lúc này, lũ xác sống động vật đó đối với Diệp Phong chẳng còn là mối đe dọa. Thình thịch đột, trong rừng, tiếng súng liên tiếp vang lên. Lấy Diệp Phong làm tâm điểm, trong phạm vi 100 mét, tất cả xác sống bị quét sạch trong vòng 1 phút. Xong việc, Diệp Phong mới ra hiệu an toàn cho chiếc trực thăng trên trời. Quan sát viên trên trực thăng đáp lại Diệp Phong. Sau đó họ duy trì đội hình tam giác, quay trở lại căn cứ. Thấy chiếc trực thăng vũ trang bay đi, Diệp Phong mới mỉm cười. Một tay cầm súng trường xé xác, một tay cầm thanh long yển nguyệt đao, chậm rãi tiến về phía trước. Trước mặt hắn chưa đầy 200 mét là một hố sâu lớn, vết tích mà đạn đạo đối không để lại. Diệp Phong cảm nhận được sát khí từ dưới hố sâu, như ẩn như hiện. Chắc chắn đó là xác sống biến dị vương. Với sức chiến đấu hiện tại của Diệp Phong, chỉ có loại tồn tại như xác sống biến dị vương mới có thể gây ra cho hắn cảm giác bị đe dọa. Diệp Phong từ từ tiến lại gần, nhưng nhíu mày. Bởi nếu xác sống biến dị vương không chủ động ra, thì khi nó ẩn nấp dưới lòng đất, Diệp Phong cũng chẳng làm gì được nó. Trước tình thế này, Diệp Phong cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Dù xác sống biến dị vương có dị năng hệ thổ, nhưng nó cũng không thể mãi ở dưới đất, bởi sức ép của lòng đất nhất định sẽ gây ra hao tổn kéo dài cho nó. Loại hao tổn đó đối với xác sống biến dị vương trong thời gian ngắn chẳng thấm vào đâu, nhưng kéo dài lâu sẽ khiến nó phải hiện thân. Diệp Phong tin rằng thời gian này sẽ không quá dài. Dù sao chẳng ai muốn mãi ở chỗ tối tăm, không có ánh nắng mặt trời, mà xác sống biến dị vương có trí tuệ không thua gì con người, chắc chắn cũng không muốn như vậy. Vì thế, Diệp Phong ngồi xuống bên hố sâu, từ từ điều chỉnh hơi thở. Diệp Phong chờ đợi. Đã hơn 10 phút, khi hắn thầm nghĩ đến sự nhẫn nại của xác sống biến dị vương, thì xung quanh rừng thông có động tĩnh. Đột nhiên xuất hiện một vòng rồi một vòng xác sống động vật, ít nhất mấy ngàn con, vây Diệp Phong ở giữa. Rõ ràng, xác sống biến dị vương không nhịn được nữa, tập hợp lũ xác sống động vật xung quanh để thăm dò tấn công Diệp Phong. Thấy cảnh ấy, Diệp Phong cười khách, đa thanh long yển nguyệt đao sau lưng, rồi lấy từ ba lô, dùng ba lô che chắn, lấy một băng đạn từ hộp tiến hóa, nhanh chóng thay đạn cho súng trường xé xác. Đối phó với lũ xác sống này, Diệp Phong không định dùng thanh long yển nguyệt đao. Thứ nhất là để tiết kiệm sức lực và chân khí, thứ hai là để đánh lạc hướng xác sống biến dị vương dưới lòng đất, không cho nó đoán được thực lực của mình. Nếu không, nếu Diệp Phong dùng toàn lực, e rằng xác sống biến dị vương dưới lòng đất vừa cảm nhận được hơi thở của hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Hống, lũ xác sống gào thét, điên cuồng xông về phía Diệp Phong. Diệp Phong khom người bật dậy, nhảy lên một cây cao 6 mét, vững vàng đứng trên nó. Ngay lập tức giơ súng nắm bắn, tất cả động tác diễn ra liền mạch. Viên đạn bắn ra từ nòng súng dữ tợn của súng trường xé xác, bắn xuống đám xác sống dày đặc. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, óc tung tóe, đầu lũ xác sống nổ tung như bong bóng, máu và óc bắn tung tóe khắp mặt đất. Nếu là tấn công người thay vì xác sống, thì cảnh tượng máu me be bét ấy đủ làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng điểm đáng sợ nhất của xác sống là không sợ chết, nhất là khi có xác sống biến dị vương chỉ huy. Vì vậy, lũ xác sống động vật vừa dẫm đạp lên xác đồng loại, vừa điên cuồng xông lên. Lũ xác sống nhanh chóng nhào đến thân cây, định dùng móng vuốt leo lên, nhưng Diệp Phong làm sao để chúng toại nguyện. Phòng thủ toàn bộ phạm vi rất khó, nhưng bảo vệ một thân cây thì dễ ư? Dưới sự bắn tỉa liên tục của Diệp Phong, lũ xác sống leo lây cây bị bắn chết, rơi xuống. Súng trường xé xác liên tục phun lửa, hết đạn. Diệp Phong lập tức lấy băng đạn khác từ ba lô, thay đạn rồi nổ súng tiếp. Lần đi săn xác sống biến dị vương này, Diệp Phong chuẩn bị đầy đủ. Trong hộp tiến hóa của hắn có đến 500 băng đạn loại này. Băng đạn súng tự động thường chỉ chứa 30 viên, nhưng băng đạn súng trường xé xác được mở rộng, chứa đến 50 viên. Nói cách khác, Diệp Phong có 25.000 viên đạn trong những băng đạn đó, đủ để chống đỡ cuộc chiến lâu dài. Thình thịch đột, dưới sự bắn tỉa liên tục của Diệp Phong, cứ mỗi giây có 2 xác sống bị tiêu diệt. Xác chết không ngừng rơi xuống, chất chồng lên nhau trên thân cây. Chẳng mấy chốc đã chất cao đến 5 mét. Một số xác sống có sức bật tốt sắp tới gần Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong đặt xuống, nhảy sang một thân cây khác. Hắn vững vàng đứng trên thân cây đó. Người thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Bấy nhiêu xác sống hy sinh, chỉ thấy được một tia hy vọng. Vậy mà Diệp Phong chỉ cần đổi chỗ là lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng xác sống vẫn là xác sống. Dù vậy, chúng vẫn gào thét điên cuồng, lao về phía thân cây Diệp Phong đang đứng, rồi bị hắn bắn chết từng con một. Như vậy, Diệp Phong giết chóc thêm 10 phút, đổi hơn 10 thân cây, tiêu diệt hơn 2.000 xác sống, thì tay cầm súng của hắn mới dừng lại, khẽ mỉm cười. Bởi vì hắn cảm nhận được, xác sống biến dị vương dưới lòng đất cuối cùng không nhịn được nữa, đang nhanh chóng phá vỡ đất, trồi lên. Lúc này, Diệp Phong toàn lực phóng thích lực lượng tinh thần, bởi vì chỉ có như vậy, cảm nhận của hắn mới tăng lên đến cực hạn. Dưới tình huống đó, hắn rất chắc chắn mình không cảm thụ sai. Phía dưới quả thực có một thứ khiến hắn cảm nhận được khí tức uy hiếp, đang không ngừng tiến đến. Rất hiển nhiên, đó là biến dị tang thi vương. Sau khi cảm nhận được tất cả những điều ấy, Diệp Phong không hề thay đổi động tác, vẫn một phát bắn tỉa đám xác sống phía dưới. Tuy nhiên, Tay trái của hắn đã lặng lẽ đặt ra sau lưng. Hột tiên hoa trên gáy lóe lên ánh bạc. Một băng đạn khác xuất hiện trong tay hắn. Trên băng đạn này có một dấu hiệu viên đạn màu đỏ. Nếu nhìn xuyên qua khe hở trên đỉnh băng đạn, có thể thấy bên trong. Toàn bộ viên đạn đều đỏ như máu. Rõ ràng, băng đạn này khác hẳn những băng đạn khác, bởi vì bên trong chứa đạn xuyên giáp. Nếu một việc có thể đơn giản hoàn thành, Diệp Phong sẽ không phức tạp hóa nó. Trong tay đã có súng trường xuyên giáp loại vũ khí sát thương lớn như vậy, hắn sao lại không sử dụng? Súng trường xuyên giáp phối hợp đạn xuyên giáp, nếu có thể hạ gục biến dị tăng thi vương thì không gì bằng, lại đỡ tốn sức. Oình! Khi Diệp Phong cầm băng đạn này trong tay, cây đại thụ hắn đang đứng rung chuyển mạnh. Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ dưới gốc cây, từ những sợi rễ. Dưới sức mạnh đó, cây đại thụ cao 5 tầng nhà mà Diệp Phong đang đứng bắt đầu nghiêng ngả rồi sụp đổ. Hống hống hống. Thấy cảnh ấy, đám xác sống phía dưới phát ra tiếng gầm rú phần khích, chúng há to miệng, lộ ra răng nanh, chờ Diệp Phong rơi xuống, rồi cùng nhau xé xác hắn thành từng mảnh. Nhưng Diệp Phong lại vô cùng bình tĩnh. Cây đại thụ sụp đổ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Diệp Phong vẫn vững vàng đứng trên thân cây khô, hai tay nhanh chóng tháo băng đạn cũ, thay bằng băng đạn xuyên giáp. Trong lúc làm những việc đó, mắt Diệp Phong không rời khỏi phía dưới. Theo cây đại thụ sụp đổ, hắn thấy một quái vật khổng lồ từ dưới đất lao lên. Điều đầu tiên xuất hiện là một bàn tay. Chỉ có điều bàn tay này to lớn một cách thái quá. Chỉ riêng cánh tay đã to bằng eo người. Độ rộng bàn tay chắc chắn vượt quá một mét. Bàn tay này hiển nhiên không phải da thịt, mà giống như được tạo thành từ nham thạch. Sau khi chui lên từ lòng đất, bàn tay đập mạnh xuống mặt đất, khiến mặt đất lập tức sụt xuống 20 cm. Rồi mượn sức mạnh đó, một người khổng lồ nham thạch cao 5 m, tuy nhiên như ngọn núi nhỏ, bật lên từ lòng đất. Oanh một tiếng đứng sừng sững trên mặt đất. Người khổng lồ nham thạch này thân hình chắc chắn lớn hơn cả Căm Hận rất nhiều. Từ việc nó được tạo thành từ nham thạch, có thể phán đoán sức phòng thủ của nó tuyệt đối mạnh hơn Căm Hận nhiều lần. Hơn nữa, chỉ bằng cú đập xuống đất vừa rồi, Diệp Phong đã có thể đoán được sức mạnh của cú đập đó của người khổng lồ nham thạch. Chắc chắn đạt tới 1 tấn. Sức mạnh này kinh khủng đến mức đáng sợ. Tất nhiên, những điều đó không phải điều Diệp Phong để ý nhất. Điều khiến Diệp Phong chú ý nhất là tốc độ nhanh nhẹ của đối phương. Sức phòng thủ mạnh mẽ, cộng thêm sức mạnh kinh khủng. Nếu còn có tốc độ nhanh nhẹ như vậy, thì khả năng chiến đấu cận thân của nó là điều có thể tưởng tượng. Biến dị tăng thi vương vừa xuất hiện đã khóa chặt Diệp Phong đang rơi xuống cùng với cây cối. Hống, thấy Diệp Phong, nó không hề chờ Diệp Phong rơi xuống đất, đã gầm lên giận dữ. Rồi, bàn tay khổng lồ vung lên, mạnh mẽ đập về phía Diệp Phong. Rào rào rào, khi bàn tay biến dị tăng thi vương đập xuống, bàn tay khổng lồ bằng nham thạch vỡ vụn, biến thành từng cây thạch mâu to bằng cánh tay, phủ xuống về phía Diệp Phong. Thấy cảnh ấy, Diệp Phong nheo mắt lại, rồi hai chân đạp mạnh xuống thân cây. Thân thể nhanh chóng lao về phía trước, vừa tránh né những mũi thạch mâu, vừa đến ngay phía trên biến dị tăng thi vương. Diệp Phong cúi đầu nhìn xuống, thấy rõ mặt biến dị tăng thi vương ngẩng lên. Dù khuôn mặt đó được tạo thành từ nham thạch, nhưng lại sống động như thật, nếu không nhìn màu sắc, gần như chẳng khác gì người thật. Hai bên nhìn nhau, Diệp Phong nhếch mép cười lạnh, rồi trong tích tắc, họng súng áp sát, trực tiếp nhắm vào đối phương. Bóc cỏ, thình thịch đột, đạn súng trường xuyên giáp như mưa tuôn xuống. Loại đạn có sức xuyên thấu cực mạnh này, thậm chí như muốn cắt nát cả không khí, mang theo sức mạnh hủy diệt, trực tiếp hướng về thân thể biến dị tăng thi vương. Diệp Phong thấy khuôn mặt biến dị tăng thi vương gần như trong nháy mắt vỡ vụn, những mảnh đá như mưa bay tứ tán. Chỉ trong chốc ngát, gần nửa đầu lâu biến dị tăng thi vương đã bị những viên đạn xuyên thấu mạnh mẽ bắn nát. Diệp Phong đã nhảy sang cây to bên cạnh, nhưng động tác của hắn không hề dừng lại. Sau khi bắn xong một loạt đạn, lập tức lấy ra băng đạn khác thay vào, tiếp tục bóp cò, bắn vào thân thể người khổng lồ nham thạch trước mắt, thình thịch đột. Tiếng súng vang vọng khắp khu rừng. Người khổng lồ cao hơn 5 mét kia, dưới sự bắn phá của Diệp Phong, trên người xuất hiện từng lỗ thủng to bằng nắm tay, từ khối nham thạch không ngừng rơi xuống. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong không hề vui mừng, thậm chí còn vô cùng nghiêm nghị, bởi vì hắn không hề cảm nhận được khí tức của biến dị tăng thi vương suy yếu. Điều đó chứng minh, bản thể biến dị tăng thi vương căn bản không bị thương. Sau khi Diệp Phong bắn hết băng đạn thứ 3, cảm nhận được khí tức biến dị tăng thi vương vẫn không thay đổi nhiều, cuối cùng hắn ngừng bắn. Thật không hổ là biến dị tăng thi vương a, ngưng tụ ra áo giáp nham thạch, sức phòng thủ còn vượt cả xe tăng chiến đấu. Diệp Phong hơi kích động nói, đúng vậy, người khổng lồ nham thạch trước mắt thực chất chỉ là biến dị tăng thi vương lợi dụng dị năng hệ thổ ngưng tụ ra một bộ áo giáp nham thạch mà thôi. Chỉ có điều bộ áo giáp nham thạch này lớn hơn và cứng hơn rất nhiều so với những gì người sử dụng dị năng hệ thổ bình thường ngưng tụ, nên mới xuất hiện người khổng lồ nham thạch trước mắt. Diệp Phong có thể cảm nhận được biến dị tăng thi vương đang ẩn náu trong thân thể người khổng lồ nham thạch. Để tấn công được nó, ít nhất phải phá vỡ lớp nham thạch dày gần 1 mét. Nhưng những tảng nham thạch mới ngưng tụ này quá cứng, chắc chắn cứng hơn đá hoa cương bình thường nhiều lần. Vì vậy, dù là súng trường xuyên giáp phối hợp đạn xuyên giáp, một phát bắn xuống, nhiều nhất cũng chỉ xuyên qua được 20cm. Dược Phong vốn định liên tục tấn công cùng một vị trí để phá hủy nó. Nhưng biến dị Tang Thi Vương cũng không ngừng sử dụng dị năng để tự chữa lành. Dưới tình huống đó, ý định dùng súng trường xuyên giáp để nhanh chóng giết chết biến dị Tang Thi Vương của Diệp Phong đã thất bại. Nhìn thấy súng ống không thể nào gây ra thương tổn thực chất nào cho biến dị Tang Thi Vương, Diệp Phong liền trực tiếp thu hồi khẩu súng trường giả, rút ra Thanh Long Ỉn Nguyệt đao sau lưng. "Đến đây, để ta mở mang kiến thức chút ít, xem cận chiến thực lực của ngươi thế nào." Diệp Phong tay cầm Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, chỉ vào biến dị Tang Thi Vương, lạnh lùng nói. "Hống." Biến dị Tang Thi Vương tuy không nói được tiếng người, nhưng dựa vào trí tuệ của nó, đương nhiên dễ dàng hiểu được ý tứ Diệp Phong vừa nói. Vì vậy, sau tiếng gầm giận dữ, nó ấp tức lao nhanh về phía Diệp Phong. Diệp Phong thấy thế, không hề lùi bước, trực tiếp nhảy xuống cây lớn, giơ cao Thanh Long Yển Nguyệt đao tiến lên đón đánh. Phốc phốc phốc. Trong quá trình đó, hắn tùy ý vung Thanh Long Yển Nguyệt đao, những xác sống muốn lao đến cản đường lập tức bị chém làm đôi. Thậm chí không kịp phản ứng, với tố chất thân thể hiện tại của Diệp Phong, kết hợp với sự sắc bén của Thanh Long Yển Nguyệt đao, đối phó những xác sống bình thường, hắn thậm chí không cần vận dụng chân khí, cũng có thể dễ dàng đánh gục chúng. Như vậy, giữa biển xác sống dày đặc, Diệp Phong mạnh mẽ chém ra một con đường máu, tiến thẳng đến biến dị Tang Thi Vương. Hai bên nhanh chóng tiếp cận, mỗi bước chân của biến dị Tang Thi Vương đều dẫm nát mặt đất thành một vũng bùn, cộng thêm thân hình khổng lồ của nó, tự nhiên tạo nên cảm giác ngột ngạt về người. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không yếu, mỗi bước tiến của hắn, khí thế trên người lại tăng lên một phần. Khi thế cuồn cuộn đó khiến những xác sống xung quanh chậm lại động tác, Diệp Phong liên tục vung Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, chém giết xác sống. Hào quang đỏ trên đao càng lúc càng sáng, sát khí ẩn hiện khiến biến dị Tang Thi Vương đang lao tới cũng khó mà tránh khỏi chậm lại đôi chút. Cuối cùng hai bên chạm trán ở giữa một khoảng đất trống, biến dị Tang Thi Vương giơ nắm đấm to bằng cái thớt, đập mạnh về phía Diệp Phong. Diệp Phong quát khẽ một tiếng, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao bắn ra hào quang đỏ chói mắt, chém thẳng xuống. Oanh! Một luồng sóng xung kích vô hình từ điểm va chạm bùng nổ ra bốn phía, song khí khủng khiếp chứa đựng năng lượng khổng lồ, hất tung những xác sống xung quanh về phía biến dị Tang Thi Vương. Sau cú đánh toàn lực của Diệp Phong, trên nắm đấm xuất hiện một vết đao lớn xuyên thủng toàn bộ, rồi với tiếng răng rắc, nửa nắm đấm cùng cánh tay lìa ra, rơi xuống đất. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không dễ chịu. Hắn cảm thấy cú đánh toàn lực này không phải chém vào đá, mà như chém vào một khối hợp kim cứng rắn. Nếu không phải Thanh Long Ỉn Nguyệt đao sắc bén như chém bùn, lại được truyền vào chân khí dồi dào, kích hoạt sát khí bên trong, thì không thể tạo ra thương tổn như vậy. Hơn nữa sức mạnh của đối phương quả thực khủng khiếp, chỉ riêng lực phản chấn từ Thanh Long Ỉn Nguyệt đao đã khiến hổ khẩu Diệp Phong tê dại. Có thể tưởng tượng, nếu cứng đối cứng với gã khổng lồ này, e rằng dù với tố chất thân thể hiện tại, hắn cũng bị thương nặng. Hóng, giữa lúc Diệp Phong giật mình, biến dị Tang Thi Vương như bị khiêu khích, lại lầm lên giận dữ. Thân hình khổng lồ của nó lập tức tung ra một cú đá quét ngang, đùi phải như trụ đá, quét thẳng về phía Diệp Phong. Cú đá này lập tức khiến Diệp Phong cảm thấy nguy hiểm tột độ. Hắn thấy rõ đây không phải cú đá thường, bởi toàn bộ đùi phải tỏa ra hào quang vàng đất, một luồng năng lượng thổ hệ mạnh mẽ lan tỏa. Rõ ràng, đòn đánh này không chỉ có công kích vật lý, mà còn bao gồm cả năng lượng công kích. Đứng trước tình thế này, Diệp Phong không dám chút nào sơ suất, dẫm mạnh xuống đất, thân thể nhảy lùi lại. Nhưng biến dị Tang Thi Vương không chỉ thân hình khổng lồ, mà còn vô cùng nhanh nhẹn. Tốc độ lùi của Diệp Phong không thể hoàn toàn thoát khỏi cú đá đó. Vì vậy, Diệp Phong lại vung Thanh Long Ỉn Nguyệt đao. Nhưng lần này, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao không còn cương mãnh thô bạo, mà trở nên vô cùng linh hoạt. Ánh đao vung ra như những con rắn nhỏ, quấn quanh đùi phải đang quét ngang của biến dị Tang Thi Vương. Đó là chiêu linh xà quấn quanh trong Xuân Thu đao pháp. Xì xì xì. Trên đùi phải đang quét tới của biến dị Tang Thi Vương, lập tức xuất hiện những vết thương hình vòng tròn. Tốc độ cú đá rõ ràng suy yếu đi nhiều. Diệp Phong mượn lực phản chấn từ Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, tăng tốc lần nữa. Vào khoảnh khắc nguy hiểm, né tránh cú đá đó, nhưng nhìn thấy trên chân đá lớn của biến dị Tang Thi Vương chỉ có vết thương dài một tấc, vẻ mặt Diệp Phong lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện thân thể đá của biến dị Tang Thi Vương, sau khi bám vào năng lượng thổ hệ, sức phòng ngự lại tăng lên gấp đôi. Trong tình huống này, dù có Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, cũng khó lòng làm hại đối phương. Giữa lúc Diệp Phong đang nhanh chóng suy nghĩ cách phá cục, biến dị Tang Thi Vương thấy mình liên tiếp bị thương, trong khi Diệp Phong lại không hề hấn gì, thì nổi cơn thịnh nộ thật sự. Hóng! Nó hét lớn một tiếng, lần này chân phải đột ngột dẫm mạnh xuống đất. Khi biến dị Tang Thi Vương dẫm chân xuống, Diệp Phong cảm nhận được nguy hiểm tột độ dưới chân. Với việc sức mạnh tinh thần không ngừng tăng lên, khả năng nhận biết nguy hiểm của Diệp Phong cũng ngày càng chính xác. Vì vậy, ngay khi nhận ra nguy hiểm, hắn không chút do dự nhảy lên. Hầu như cùng lúc Diệp Phong nhảy lên, dưới chân hắn, những cây trường mâu đá nhọn hoắt đâm thẳng lên. Chỉ cần Diệp Phong phản ứng chậm một chút, chân hắn chắc chắn bị thương. Nhưng công kích của biến dị Tăng Thi Vương hiển nhiên không chỉ có vậy. Nó vừa dẫm mạnh xuống đất, ngoài việc sử dụng dị năng thổ hệ, thân thể cũng mượn lực đạp xuống, lao tới như một tảng đá khổng lồ. Lúc này Diệp Phong đang giữa không trung, đối mặt với cú va chạm của biến dị Tang Thi Vương, căn bản không thể né tránh, có thể nói trong nháy mắt giao chiến, hắn đã rơi vào nguy hiểm. Đến lúc này, Diệp Phong không dám giấu giếm nữa, khí huyết trong người sôi trào, da rẻ nhanh chóng ửng đỏ, trực tiếp bước vào trạng thái cuồng bạo. Cùng lúc đó, ánh sáng đỏ trên Thanh Long Yển Nguyệt đao bùng lên mạnh mẽ, cánh tay hắn nhanh chóng vung lên, tạo thành hàng vạn ánh đao, bao phủ biến dị Tang Thi Vương. Đó là một trong những đòn sát thủ mà Diệp Phong thành thục nhất. Tử vong đang mạc, quang đi ám sát, những nguyên nhân khác không cần bàn nữa. Diệp Phong trong chiến đấu rất ít khi ngay lập tức dùng đến tử vong đao mạc, mà khi đang dùng tử vong đao mạc lại đồng thời rơi vào trạng thái cuồng bạo thì càng hiếm, bởi vì lúc đó hầu như tương đương với liều mạng. Giờ khắc này, đối phó con thổ hệ biến dị Tang Thi Vương này, Diệp Phong dĩ nhiên ngay lập tức bị ép dùng đến hai lá bài tẩy này, dùng ra trạng thái cuồng bạo. Khi tức quanh người Diệp Phong tăng vọt, trực tiếp từ cấp 3 trung kỳ lên cấp 4, chênh lệch tu vi với biến dị Tang Thi Vương trong nháy mắt được san bằng. Tuy nhiên so với tu vi, sự thay đổi lớn hơn nằm ở thân thể Diệp Phong. Trái tim đang đập mạnh, vận chuyển máu đến mọi nơi trong cơ thể, mỡ thớ cơ bắp trên người Diệp Phong dường như đang nhảy múa, sức mạnh dâng trào từ bên trong tuôn ra. Diệp Phong ở trạng thái này vốn đã vô cùng mạnh mẽ, lại thêm Thanh Long Ỉn Nguyệt đao gia trì, triển khai tử vong đao mặc, độ kinh khủng có thể tưởng tượng. Chi xi xi, những con tăng thi xung quanh nhìn chằm chằm, hai bên cuối cùng đụng độ, vạn đạo ánh đao màu máu chém vào thân thể nham thạch của biến dị Tang Thi Vương, lập tức phá tan nham thạch, chém vào bên trong. Nhưng thân thể nham thạch khổng lồ kia tỏa ra khí tức thổ hệ kinh khủng, từng vòng hào quang màu vàng đất lưu chuyển, không ngừng trung hòa năng lượng trong những ánh đao màu đó, khiến mỗi đao chỉ chém vào được tối đa trường. Dù Diệp Phong đã có sự chuẩn bị nhất định, nhưng thực sự nhìn thấy cảnh này, trong lòng vẫn kinh hãi. Phải biết, với sức mạnh hiện tại của hắn, lại thêm Thanh Long Yển Nguyệt đao sắc bén, chân khí và sát khí gia trì, ở dạng thái này, hắn tùy ý chém ra một đao đều có thể dễ dàng cắt đứt giáp ngoài của xe tăng chiến đấu. Nhưng mà chém vào tảng nham thạch khổng lồ trước mắt, chỉ để lại một vết đao nha chung trên người đối phương. Điều này sao có thể không khiến Diệp Phong giật mình? Tuy nhiên Diệp Phong giật mình, nhưng động tác trong tay hắn không hề dừng lại. Ánh tay nhanh chóng vung lên, và đạo ánh đao màu máu dưới sự điều khiển của hắn, bắt đầu tấn công từng lớp, như bào đinh mổ bò, không ngừng bổ xuống lớp nham thạch bên ngoài thân thể tảng nham thạch khổng lồ kia. Trong chốc lát, đá vụn bay tán loạn, hai bên giao thủ chưa đầy 5 giây. Trên ngực biến dị Tang Thi Vương đã xuất hiện một lỗ hổng rộng 1 mét, sâu nửa mét. Hơn nữa lỗ hổng này vẫn đang không ngừng bị cắt chém. Nhưng Diệp Phong cũng không khá hơn là bao. Thân thể biến dị Tang Thi Vương bị sức mạnh cuồng bạo đẩy về phía trước. Mỗi đao Diệp Phong chém ra đều phải chịu đựng lực phản chấn kinh khủng từ trong thân thể đối phương truyền đến. Hơn nữa đôi cánh tay nham thạch khổng lồ của biến dị Tang Thi Vương không phải để trang trí. Khi Diệp Phong tấn công nó, cũng không ngừng đánh về phía Diệp Phong. Vì vậy, trong quá trình này, Diệp Phong chỉ có thể vừa mượn lực nhảy lùi né tránh, vừa tấn công. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy biến dị Tang Thi Vương hiểm độc chính là, trong trận chiến này, đối phương liên tục dùng dị năng thổ hệ, trên mặt đất liên tục mọc lên những mũi đá. Nhiều lần Diệp Phong không kịp né tránh, chân bị đâm rách ra. Có thể nói trận chiến này vô cùng khốc liệt. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lạnh lùng, đối mặt thương thế của mình, vẫn không hề lay động. Chỉ có sự tấn công cuồng bạo, chỉ cần thêm 5 giây nữa, hắn có thể cắt nát lớp sắc ngoài khổng lồ này, trực tiếp tấn công bản thể biến dị Tang Thi Vương. Nhưng Diệp Phong liều mạng, biến dị Tang Thi Vương lại không muốn liều mạng. Vì vậy, khi phần ngực nham thạch bị phá hủy nửa mét, đòn tấn công mãnh liệt của nó đột ngột dừng lại, nhanh chóng lui về phía sau. Chạy đi đâu? Thấy cảnh này, Diệp Phong đương nhiên không vui, chân đạp mạnh xuống đất, không hề dừng lại mà triển khai tử vong đao mặc đuổi theo. Nói riêng về tốc độ, Diệp Phong nhanh hơn biến dị Tang Thi Vương rất nhiều. Hắn định lợi dụng tốc độ của mình truy sát, đánh gục đối phương một lần, nhưng ý tưởng này tốt, thực hiện lên không dễ dàng như vậy. Dù sao trước mắt không phải mèo chó gì, mà là kẻ mạnh nhất trong số Tang Thi biến dị Tang Thi Vương. Khi Diệp Phong truy sát, hào quang màu vàng đất trên người biến dị Tang Thi Vương càng lúc càng mạnh, thậm chí lan tràn xuống đất. Lập tức, Diệp Phong thấy đất dưới chân giường như có sự sống, không ngừng trồi lên, từ khối bùn đất đặc biệt nhúc nhích từ bên trong bò ra, rồi bao phủ lên chân nham thạch của biến dị Tang Thi Vương. Khi loại bùn đất đặc biệt này đến vị trí ngực, lập tức biến thành nham thạch cường chắc, không ngừng sửa chữa thân thể nham thạch đã có phần tàn phá của biến dị Tang Thi Vương, hơn nữa tốc độ sửa chữa đó không hề chậm hơn Diệp Phong phá hoại bao nhiêu, thậm chí còn nhanh hơn. Thấy cảnh này, Diệp Phong đành bất đắc dĩ dừng truy sát. Hiển nhiên tốc độ phục hồi như vậy của biến dị Tang Thi Vương chỉ bằng Tử Vong Đao mà căn bản không làm gì được nó. Hống hống hống. Biến dị Tang Thi Vương thấy Diệp Phong dừng bước, nó nhanh chóng lùi lại vài bước, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nó có ý thức, nó cảm nhận được nguy cơ sống còn mãnh liệt như vậy. Điều này khiến nó nhanh chóng rời xa Diệp Phong, đồng thời dùng tiếng gầm giận dữ không ngừng điều khiển những con tang thi xung quanh tấn công Diệp Phong. Nó đã nghĩ kỹ, sẽ không tiếp tục chiến đấu cận thân với Diệp Phong nữa, mà sẽ dùng chiến thuật biển xác sống nhấn chìm Diệp Phong. Dưới tiếng gầm thét của biến dị Tang Thi Vương, đám xác sống xung quanh điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Hơn nữa không chỉ là những con tang thi xung quanh, lấy đây làm trung tâm, trong vòng mười mấy cây số, tất cả tang thi đều được điều động. Phải biết, dù đám xác sống khổng lồ đó bị nổ tung ta tác, nhưng trong khu rừng này vẫn còn hơn 1 triệu tang thi. Nếu tất cả tang thi đều tới, tuyệt đối có thể vây chết Diệp Phong. Nhưng đối với tất cả những điều này, Diệp Phong vẫn thờ ơ, ánh mắt lạnh lẽo của hắn không hề giảm sút. Diệp Phong phớt lờ những con tang thi đang điên cuồng lao tới. Trong mắt hắn chỉ có biến dị Tang Thi Vương đang từ từ lùi lại. Lúc đầu hắn nghĩ, con biến dị Tang Thi Vương này sở hữu dị năng thổ hệ có thể so sánh, không ngờ dị năng thổ hệ của biến dị Tang Thi Vương so với dị năng thổ hệ thông thường khác nhau một trời một vực. Khả năng phòng thủ kinh khủng đó tuyệt đối là kẻ địch mạnh nhất mà Diệp Phong từng gặp. Trong tình huống như vậy, muốn đánh bại biến dị Tang Thi Vương, nhất định phải phá vỡ phòng ngự của nó. Có thể làm được điều này, trong những chiêu thức hắn có, chỉ có Hoành Tảo Thiên Quân. Nhưng chiêu này tiêu hao quá lớn, nếu biến dị Tang Thi Vương còn có hậu thủ, hắn sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng nhìn bóng lưng biến dị Tang Thi Vương lùi lại, Diệp Phong không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, toàn bộ chân khí được điều động, rồi điên cuồng truyền vào Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay. Lúc này, khí thế quanh người Diệp Phong gồ lên, chân khí trong cơ thể hắn qua bàn tay không ngừng truyền vào Thanh Long Yển Nguyệt đao. Hoành Tảo Thiên Quân tuyệt đối là chiêu thức tiêu hao lớn nhất mà Diệp Phong hiện tại nắm giữ. Năng lượng truyền vào đủ để bù đắp việc triển khai 4-5 lần đao mạc tử vong. Ta chân khí của Diệp Phong truyền vào, hào quang màu đỏ như máu trên Thanh Long Yển Nguyệt đao trở nên càng ngày càng sáng. Hơn nữa, do việc liên tục truyền vào năng lượng, trên thân đao bắn ra những tia sáng màu máu. Đến một trình độ nhất định, chúng dĩ nhiên biến đổi. Những tia sáng màu máu này không bắn ra ngoài, mà chậm rãi bắt đầu nội liễm. Trong quá trình nội liễm, chúng không trực tiếp thu lại vào thân đao, mà hội tụ vào bên cạnh thân đao, lúc gần lúc hiện, tạo thành một hình ảnh. Nếu có ai quan sát kỹ, sẽ phát hiện hình ảnh đó chính là một huyết long. Chỉ có điều, huyết long này rất mơ hồ, như luẩn như hiện, khó lòng nhìn rõ. Nhưng theo huyết long xuất hiện, cả Thanh Long Ỉnh Nguyệt đao dường như cũng biến đổi. Ánh đao ban đầu dâng lên, giờ lại co rút về gần lưỡi dao, từ từ ngưng tụ, tựa như đao mang muốn thành hình thực. Diệp Phong cảm nhận rõ nhất sự biến đổi đó. Cả Thanh Long Ỉnh Nguyệt đao dường như sống lại, khí tức tỏa ra khiến hắn cũng cảm thấy hơi khiếp đảm. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong sử dụng Hoành Tảo Thiên Quân kể từ khi có được Thanh Long Ỉn Nguyệt đao. Hắn cũng không ngờ lại có biến hóa như vậy. Phải biết, ngay cả kiếp trước, khi hắn toàn lực thôi thúc Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, cũng chưa từng xuất hiện tình huống này. Theo Diệp Phong phỏng đoán, hiện tượng bất ngờ này hẳn là do thân thể hắn trong kiếp sống này đạt được yêu cầu đặc thù để sử dụng Thanh Long Ỉn Nguyệt đao. Dĩ nhiên, Diệp Phong chỉ thoáng nghĩ đến đó. Tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Việc hắn cần làm là sử dụng Hoành Tảo Thiên Quân, trực tiếp đánh chết con biến dị Tang Thi Vương trước mắt. Thịch thịch thịch, Diệp Phong bắt đầu bước nhanh tiến tới, một bên truyền chân khí vào Thanh Long Yển Nguyệt đao, một bên đến gần biến dị Tang Thi Vương. Hoành Tảo Thiên Quân tuy có thể triển khai từ xa, nhưng càng gần, uy lực càng lớn là điều không thể nghi ngờ. Đối mặt với biến dị Tang Thi Vương có sức phòng ngự siêu cường này, Diệp Phong tất nhiên phải phát huy tối đa mọi ưu thế của bản thân. Bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, Diệp Phong trực tiếp chạy nước rút. Uỳnh uỳnh uỳnh, bóng người hắn như hóa thành một vệt máu, lao thẳng về phía biến dị Tang Thi Vương. Trên đường đi, không ít tang thi động vật chắn trước mặt, nhưng Diệp Phong phớt lờ chúng, cứ thế la tới, uỳnh uỳnh uỳnh. Tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Thân thể Diệp Phong, sau khi đạt đến giới hạn, lại được cải tạo bởi bệnh độc tang thi, khả năng chịu đựng đã không thua kém gì kẻ thù cùng cấp. Nay Diệp Phong lại vào trạng thái cuồng bạo, tố chất thể chất lại một lần nữa đột phá. Trong tình huống đó, những tang thi động vật bình thường này không thể nào sánh bằng. Dưới những cú va chạm mạnh mẽ của Diệp Phong, không ít tang thi động vật gãy xương đứt gân, ngay cả con tinh tinh tang thi cao 4 mét to lớn cũng bị Diệp Phong húc cho lảo đảo lùi lại. Thấy Diệp Phong cuồng bạo lao tới như vậy, trong mắt biến dị Tang Thi Vương đang lùi lại nhất thời hiện lên vẻ sợ hãi, bởi ngoài khí thế của Diệp Phong Thứ khiến nó kiêng kỵ hơn chính là khí tức ngày càng khủng khiếp trên thanh Long Ỉn Nguyệt đao. Nó cảm nhận được, khí tức tỏa ra từ cây đao đó hoàn toàn có thể uy hiếp tính mạng nó. Vì vậy, đến dị tăng thi vương lập tức tăng tốc lùi lại, thậm chí còn sử dụng dị năng. Những cây thạch mâu từ lòng đất bắn ra, nhắm thẳng vào điểm yếu của Diệp Phong. Những bức tường đá cũng vụt lên từ mặt đất, ngăn cản hướng đi của đối phương. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã vào một trạng thái đặc biệt, lực lượng tinh thần hoàn toàn mở rộng trong phạm vi 10 mét quanh người. Bất kỳ động tĩnh nào cũng lập tức truyền đến trong đầu hắn. Vì vậy, những cây thạch mâu xuất hiện bất ngờ đều bị Diệp Phong né tránh từng cái. Còn những bức tường đá cao chót vót kia thì bị hắn vòng qua. Dưới sự bộc phát toàn lực của Diệp Phong, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, hắn đã đến gần biến dị tang thi vương trong phạm vi 20 mét. Mắt thấy Diệp Phong sắp đuổi kịp, trong mắt biến dị tang thi vương cuối cùng toát ra vẻ kinh hoàng. Lúc đó, theo tiếng gầm rú của nó, vùng đất phía trước dường như biến thành đầm lầy. Thân thể nham thạch của nó bước tới là bắt đầu lú xuống. Rõ ràng, nó định chui xuống đất. Nhìn thấy cảnh đó, mắt Diệp Phong nheo lại. Hắn biết không thể chần chừ thêm nữa. Vì vậy, thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay, đỏ đậm như máu, lập tức chém ra. Trong khoảnh khắc, một tia sáng màu máu như xẹt qua bầu trời, từ thanh Long Ỉn Nguyệt đao chém ra, thậm chí còn có tiếng rồng ngâm lúc ẩn lúc hiện theo đó vang lên. Không khí bị cắt ra không tiếng động. Tia sáng màu máu rộng hơn 10 mét, trong nháy mắt đã cắt qua khoảng cách hơn 20 mét, bổ về phía người đá khổng lồ phía trước. Trong tình thế nguy hiểm như vậy, biến dị tăng thi vương cũng không dám chút nào giữ lại. Ngay lúc đó, nó cũng bộc phát toàn lực. Trước mặt nó xuất hiện những bức tường đá dày đặc, hết sức làm suy yếu uy lực của Hoành Tảo Thiên Quân. Đồng thời, bùn đất từ dưới đất cuộn lên, bao trùm toàn bộ thân thể nham thạch của nó. Bên trong còn có hào quang màu vàng đất nồng đậm lưu chuyển, tầng tầng gia cố phòng ngự. Trước đây, khi biến dị tăng thi vương đối mặt với đạn đạo không đối không, chính là dùng chiêu này mà thoát chết. Nay nó lại dùng thủ đoạn bảo mệnh này, có thể thấy nó kiêng kỵ Hoành Tảo Thiên Quân của Diệp Phong đến mức nào. Chi xì xì, những bức tường đá liên tiếp xuất hiện kia trước mặt Hoành Tảo Thiên Quân căn bản không thể ngăn cản chút nào. Chỉ cần bị tia sáng màu máu chạm nhẹ, lập tức bị cắt thành bột mịn. Tia sáng màu máu đó, dưới sự quan sát chăm chú của Diệp Phong, cuối cùng oanh kích vào quả cầu đá khổng lồ không ngừng tỏa ra hào quang màu vàng đất kia. Tia sáng màu máu chạm vào quả cầu đất tỏa sáng màu vàng kia, không như dự liệu của Diệp Phong, bị cắt ra trực tiếp, mà là hai màu đỏ vàng hòa lẫn. Đó là sự giao chiến của hai loại năng lượng. Uỳnh uỳnh uỳnh. Cuối cùng, khi hai loại ánh sáng liên tục nhấp nháy, ngợ sóng tại đó trở nên ngày càng cuồng bạo. Một luồng khí tức khủng khiếp hơn tỏa ra từ bên trong, rồi uỳnh uỳnh nổ tung. Sóng xung kích khủng khiếp đó quả thực như một quả đạn đạo nổ tung. Năng lượng nổ tung làm tan chảy nham thạch trong phạm vi 5 mét trong nháy mắt. Sau đó, sóng xung kích khủng khiếp mới lan tỏa ra bốn phía. Nham thạch xung quanh bay tán loạn, cây cối đổ dập, thậm chí cả sóng xung kích cuồng bạo đó còn cuốn cả Diệp Phong vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.